Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 944, Hàn Hạo vs An Đức Lễ La. Không ngoài dự đoán của Hàn Hạo, bốn người Thái Nhĩ, Ngoã Tây Tư, La Cách, Áo Tác Ai cuối cùng cũng không cách nào vây giết được Đạt Cách Mã. Đạt Cách Mã hư không chạy trốn. Khi bốn người Thái Nhĩ từ thâm cốc bay ra, vừa lúc nhìn thấy gã xé rách bầu trời trốn chạy, sau đó khe hở không gian từ từ khép lại. Bốn người đến muộn một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã thống lĩnh Liệp Thần Giả biến mất tâm. Thế nhưng nhóm thủ hạ cùng Đạt Cách Mã tới thâm cốc phải trả giá thảm, mấy thần thể thượng vị thần thủ hạ mạnh nhất của hắn toàn bộ nổ tung. Bản thân hắn cũng bị Ngõa Tây Tư thình lình đánh lén đắc thủ. Có thể nói trải qua việc này, thực lực của Đạt Cách Mã trong Liên minh Liệp Thần Giả giảm mạnh. Cuộc đại chiến lần này cùng Liên minh Liệp Thần Giả không cần quá lo lắng Đạt Cách Mã nữa. Dám đơn độc tiến vào thâm cốc, hành vi điên cuồng của hắn xem như đã nhận sự trừng phạt thích đáng. Khi bốn người Thái Nhĩ, Ngõa Tây Tư trở về bên cạnh Hàn Hạo, Tử Vong Chủ Thần Nội Tư Đạt đã thất vọng rời đi, bọn họ cũng không biết ngay tại lúc bọn họ truy kích Đạt Cách Mã, phía Hàn Hạo đã làm xong việc cần làm. Bất luận nói thế nào Hàn Hạo cũng được xem là người của vùng đất hỗn loạn. Trong thâm cốc bị Đạt Cách Mã tập kích, bốn quân chủ tự nhiên đến hỏi thăm một tiếng. Hàn Hạo, ngươi không sao chứ? Áo Tác Ai cất tiếng hỏi, nhìn dáng vẻ của hắn hình như vô cùng lo lắng. Không có việc gì, Đạt Cách Mã thế nào? Có bắt được không? Thấy bộ dáng uể oải của bốn người, Hàn Hạo biết ngay rằng bọn họ chắc chắn không có thu hoạch, nhưng lời nên hỏi vẫn phải hỏi. Cười khổ lắc đầu, Áo Tác Ai thở dài nói, Đạt Cách Mã quá độc ác, lại lấy thần thể mấy tên thủ hạ thượng vị thần thi triển thi bạo thuật. Cường hành dùng lực lượng nổ tung đó phá kết giới thâm cốc. Bằng không, chờ bốn người chúng ta kịp bao vây hắn, hắn khó mà thoát khỏi thâm cốc. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm đến đây rồi. Hàn Hạo liếc nhìn Thái Nhĩ, La Cách đầy thâm ý, sau đó mới nói với Áo Tác Ai, Ấy, ta không sao, một tên kỳ quái vừa mới đến đây, dùng linh hồn thăm dò ta một lúc, lắc đầu lại đi rồi, cũng không biết người đó là ai. Thái Nhĩ, La Cách sắc mặt đồng thời biến đổi. Hờ hững liếc mắt, La Cách đột nhiên hắc hắc cười hỏi Hàn Hạo, người nào kỳ quái như vậy? Hắn dám dùng linh hồn thăm dò ngươi, còn có thể bình an rời đi. Cái này thật khiến ta bất ngờ. Dựa theo hiểu biết của ta về ngươi, ngươi cũng không phải là người dễ nói chuyện. Ngõa Tây Tư, Áo Tác Ai cũng tập trung chú ý về Hàn Hạo. Rất hiển nhiên, với chuyện này bọn họ cũng vô cùng quan tâm. Người nọ là ai ta không biết. Nhưng ta có thể khẳng định tử vong lực lượng hắn tu luyện vượt xa ngươi. Hàn Hạo lạnh lùng nhìn La Cách, nói thản nhiên, một người cường đại như vậy, ta tự thấy không có cách nào chống lại. Chỉ có lựa chọn trầm mặc. Ta nghe nói đoạn thời gian trước chỗ La Cách Đại Nhân hình như cũng có một người rất lợi hại đến. Khi đó biểu hiện của La Cách Đại Nhân dường như còn không được như ta. Vừa nghe Hàn Hạo nói như vậy, La Cách sắc mặt có chút khó coi, chỉ hừ lạnh một tiếng không trả lời. Thông qua lời Hàn Hạo, hắn đã khẳng định người tới chính là tử vong chủ thần Nội Tư Đặc. Hắn cũng không có được tin tức từ miệng Thái Nhĩ về mảnh thần cách trên người Hàn Hạo, cho nên cũng không quá bất ngờ. Ngõa Tây Tư, Áo Tác Ai cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tỏ ra đôi chút kinh ngạc, như kiểu kinh ngạc về sự thần thông quảng đại của tử vong chủ thần, trong thời gian ngắn như vậy đã biết tin tức Hàn Hạo ở thâm cốc, hơn nữa còn nhanh chóng tìm tới cửa. Chỉ Thái Nhĩ vẻ mặt có chút đăm chiêu. Ánh mắt nhìn Hàn Hạo một cách sâu sắc. Tự như muốn nhìn rõ toàn bộ thân thể cùng linh hồn Hàn Hạo, hắn chính là người biết tình tiết sự kiện. Vì sao Nội Tư Đặc không động thủ? Điều này thực vô lý, mảnh thần cách rõ ràng ở trên người hắn. Chẳng lẽ, tin tức của đại ca sai rồi? Trong lòng Thái Nhĩ sớm đã dấy lên cơn sóng động trời, hắn vốn tưởng rằng một khi tử vong chủ thần đến đây, Hàn Hạo chết chắc, nào ngờ chả có chuyện gì. Không có chuyện gì thì ta đi trước. Hàn Hạo cũng không chơi trò thật giả cùng đám Thái Nhĩ. Từ mấy người này, hắn đã có được tin tức mình muốn, cho nên đứng lên luôn, hất đầu nói với Ba La, chúng ta đi thôi. Nói xong, Hàn Hạo rời đi trước một bước, trước khi đi còn lặng lẽ liếc nhìn Ngõa Tây Tư lạnh như băng kia. Tản đi, Đạt Cách Mã nếu dám đơn độc tiến vào thâm cốc. Xem ra công kích của Liên minh Liệp Thần Giả rất nhanh sẽ đến đây. Mọi người hôm nay giải tán thôi, chuyện cần nói cũng đã nói, Từ hôm nay trở đi mạnh ai nấy làm, chuẩn bị ứng phó liên minh liệt thần giả điên cuồng công kích đi. Chuyện tới lúc này, Thái Nhĩ biết chiến đấu sắp bùng nổ toàn diện, nói câu cuối với áo tác ai, ngõa tay tư, là cách rồi rời khỏi tiếp theo Hàn Hạo. Hàn Hạo vừa đi khỏi bên này, liền mang theo mấy người ba la tới chỗ cửa hàng quân vương của Hàn gia, ngụy trang vào mua thiên cơ dược tệ, đoạn vào trong mật thất Hàn Thạc thường tu luyện. Quan hệ giữa hắn và Hàn Thạc ngay cả người bình thường ở Hàn gia cũng không rõ lắm, nhưng chủ nhân phụ trách thiên cơ dược tề lại là người biết rõ. Sau khi Hàn Hạo đến đây ân cần đưa hắn đến nơi rồi lặng lẽ lui xuống, đồng thời dặn dò tất cả nhân viên cửa hàng không được tới gần. Sở dĩ chọn mật thất Hàn Thạc thường tinh tu là vì mật thất này được Hàn Thạc bố trí trận pháp đặc thù bảo vệ, ở trong này hắn không phải lo lắng bị người khác dòm ngó, hay sẽ có người quấy nhiễu mọi việc của hắn. Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn của Hàn Thạc, một luồng linh hồn của hắn từ từ phóng ra, giấu kín hoàn toàn khí tức cái thân thể này. Cùng lúc đó, bản thể hắn ở vận mệnh thần vực xa xôi, cũng bảo trì tư thế ngồi xếp bằng tương tự. Khác biệt duy nhất là, trong đồng tử bản thể dần dần lập lòe từng dòng văn bia nhỏ xíu, thân thể cũng phát ra lực lượng kỳ quái, ảnh hưởng tới tử vong nguyên tố gần đó. Tử vong chủ thần nội tư đặc vẫn chưa ra khỏi thâm cốc. Đang lúc suy nghĩ mãi không ra, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía vận mệnh thần vực. Hàn Hạo là mục tiêu cuối cùng của hắn, thời điểm hắn phát hiện trên người Hàn Hạo cũng không có mảnh thần cách, nội tư đặc thật sự vô cùng thất vọng, bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình có phải xảy ra vấn đề hay không, vì sao tất cả cao thủ tu luyện tử vong lực lượng ở vùng đất hỗn loạn đều đã kiếm hết mà vẫn không thu hoạch được gì. Lực lượng mảnh thần cách đến từ vận mệnh thần vực xuất hiện đúng lúc làm cho vẻ mặt nội tư đặc chấn động. Hai mắt hào quang lấp lánh, lẩm bẩm, hóa ra tên kia đã sớm ly khai vùng đất hỗn loạn, đúng rồi. Cảm giác được ta sắp đến. Làm sao hắn dám tiếp tục ở lại đây chứ? Vừa thì thào lẩm bẩm, nội tư đặc vừa nhanh chóng rời đi, lực lượng kết giới trói buộc của cả thâm cốc đối với hắn vốn không có một chút tác dụng ngăn cản, tâm thần hắn khẽ động, đã xuyên qua kết giới bao phủ bầu trời thâm cốc, nháy mắt biến mất không thấy nữa. Rốt cục đi rồi. Hai người Thái Nhĩ, là cách ngẩng đầu nhìn bầu trời, đồng thời thở phào một hơi. Người bố trí lực lượng chủ yếu trên bầu trời thâm cốc chính là hai người này, lực lượng trói buộc của mặt đất là do áo tác ai phụ trách, băng hàn khí của ngõa Tây Tư dùng trong vách tường thành. Bốn người phân công rõ ràng. Tử vong chủ thần xuyên qua kết giới trên bầu trời, là người bố trí, Thái Nhĩ cùng là cách đương nhiên sẽ có cảm ứng, bọn họ tự nhiên biết nội tư đặc đã biến mất khỏi thâm cốc. Đối với cả hai, sự có mặt của nội tư đặc làm cho bọn họ có cảm giác rất không an toàn, một nhân vật cường hãn như vậy ở lại trong thâm cốc, bọn họ sẽ cảm thấy lo lắng bất an, như phải cam chịu cái mạng nhỏ sẽ bị người khác siết chặt trong tay bất cứ lúc nào. Với loại cường giả ngày thường nắm trong tay tánh mạng người khác như thế này, loại cảm giác thất bại này vô cùng khó chịu. Bọn họ hy vọng tử vong chủ thần nhanh chóng sớm rời khỏi thâm cốc, rời khỏi vùng đất hỗn loạn. Hy vọng kẻ kia vĩnh viễn cũng đừng tiếp tục xuất hiện ở trong này. Hít sâu một hơi, từ từ thả lỏng bản thân, một lát sau Thái Nhĩ lại một mình rời đi, ra khỏi thâm cốc đến chỗ núi lửa, lại một lần nữa liên hệ ca ca đạt tạp của hắn, thuật lại tình hình vừa mới xảy ra hôm nay. Ta biết rồi, đạt cách mã mới trở về không bao lâu, hắn cũng nói trên người Hàn Hạo không hề có khí tức mảnh thần cách, điều này thực sự rất kỳ lạ, cũng không biết tiểu tử kia có làm gì với nó hay không. Đạt tạp trong ma pháp kính vẻ mặt cũng nghi hoặc. Thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dựa theo đạo lý mà xem xét, bất luận là ai chiếm được mảnh thần cách, nắm chặt nó ở trong tay, tuyệt sẽ không dễ dàng để nó rời khỏi mình. Nhưng hôm nay trong cơ thể Hàn Hạo rõ ràng không có mảnh thần cách, chuyện này thật sự khó có thể giải thích. Quên đi, tạm thời mặc kệ chuyện của Hàn Hạo. Đạt tạp cau mày, hỏi, tử vong chủ thần rời khỏi chưa? Chắc là đã rời khỏi, hắn tìm người khắp nơi, nếu không có phát hiện gì, ta nghĩ hắn không cần tiếp tục ở lại vùng đất hỗn loạn. Vừa rồi ta theo dõi một chút, đại khái cảm ứng được hắn đi vận mệnh thần vực. Ta nghĩ có khả năng hắn đi hỏi vận mệnh nữ thần chuyện này. Thái Nhĩ trầm ngâm một chút, đoạn giải thích. Như vậy cũng tốt. Đạt tạp gật đầu, chợt cười lạnh nói, như vậy, chúng ta có thể hành động rồi. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Ngày mai liên minh liệt thần giả chúng ta chính thức tiến công, phía ngươi cần phải ứng phó là liệt thần giả phong, lôi điện thần vực, bọn họ lực lượng yếu nhất, ngươi không cần quá lo lắng, chỉ cần cẩn thận ứng phó là được. Về phần bố Lai Ân, hắc hắc, sẽ là ba người, ta, Đạt Cách Mã và A Sát Nhĩ Tư Đặc, mặt khác còn thêm một Tác Lạp Tư nữa. Ta sẽ sang bằng nơi đó thành bình địa. Ha ha, sau trận chiến này, hai huynh đệ chúng ta liền trở thành người có quyền thế sức mạnh nhất ngoài 12 đại chủ thần. Thái Nhĩ cười ha ha, vẻ mặt điên cuồng cười đắc ý. Tại vận mệnh thần vực, Tiểu Khô Lâu phóng ra lực lượng trên người, rõ ràng cảm ứng được tử vong chủ thần nội Tư Đặc từ vùng đất hỗn loạn đang tức tốc tới đây. Khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, hắn thầm nghĩ, mặc dù ngươi là tử vong chủ thần thì vượt lên được cha ta sao? Ngươi hiện tại chắc là muốn diệt trừ ta từ trong trứng nước. Sau này chỉ cần ta chú ý cẩn thận một chút. Ngươi vĩnh viễn không biết ai có được mảnh thần cách. Chờ ta dung hợp hoàn toàn mảnh thần cách và ma công, đến lúc đó ta sẽ đoạt thần cách của ngươi. Cảm nhận được nội Tư Đặc đã đến, Hàn Hạo lại ẩn giấu lực lượng trên người, chậm rãi đứng lên chuẩn bị đi đường vòng trở về vùng đất hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên đứng trước mặt hắn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Hạo hỏi, vừa rồi, cổ lực lượng kia là từ trên người ngươi phóng ra phải không? Hàn Hạo sửng sốt, sắc mặt chợt lạnh lùng, đầu tiên là đề phòng xem xét nhìn xung quanh. Đoạn Ngưng trọng quát, ngươi là ai? Ở trên người tiểu cô nương này, hắn cảm giác được linh hồn dao động kỳ lạ, đó là một cổ lực lượng linh hồn so với đám ba la còn mạnh hơn, hình thái sinh mệnh của nàng ta hình như cũng vô cùng đặc thù, khiến cho Hàn Hạo cảm thấy bị uy hiếp. Ta là An Đức Lệ Na, nơi này là vận mệnh thần vực, là nhà của ta. An Đức Lệ Na gườm Hàn Hạo, khẽ nhíu mày cảm thụ, đột nhiên biến sắc, đoạn cười lạnh nói, trên người ngươi có khí tức của Liệp Thần Giả, ngươi là Liệp Thần Giả sao? Không sai, ta là Liệp Thần Giả. Ngươi muốn thế nào? Hàn Hạo cầm cốt thứ lên tay. Đầy vẻ cảnh giác. Chỉ cần là Liệp Thần Giả là được rồi, ta không quản ngươi là ai. An Đức Lệ Na sắc mặt băng hàn như sương, trong cánh tay nhỏ bé đột nhiên phóng thủy tinh hào quang lóng lánh, đánh thẳng tới Hàn Hạo. Hàn Hạo có phần giật mình, ở trên người An Đức Lệ Na hắn không cảm giác được bất cứ hệ lực lượng nào trong 12 hệ đại lực lượng. Trong hào quang chói lọi kia ẩn chứa sức mạnh năng lượng tinh thạch thuần túy nhất, cảm giác giống như là lực lượng trong một năng lượng tinh thạch pháo thật lớn phát ra, chẳng những đáng sợ, mà còn cực kỳ linh hoạt. Hàn Hạo cũng không nhận ra An Đức Lệ Na. Tự nhiên không biết quan hệ giữa cô nàng và phụ thân Hàn Thạc không phải là cạn. Năm đó khi An Đức Lệ Na quen biết Hàn Thạc, hắn đã rời khỏi cha mình. Vừa thấy cô nàng này đột nhiên xuất thủ, lúc này Hàn Hạo đã xem An Đức Lệ Na trở thành địch nhân cường đại. Cốt thứ trong tay đưa ra, tử vong nguyên tố vừa mới bị mảnh thần cách hấp dẫn đến đây toàn bộ bám lên trên cốt thứ. Ba đại tử vong kết giới, suy yếu, sợ hãi, già yếu trong nháy mắt kết thành, bao phủ toàn bộ khu vực này. Không chỉ như thế, một màn mỏng u ám hình thành trước người Hàn Hạo, phía trên lờ mờ có từng tia tử vong lực lượng giống như nước chảy nhẹ nhàng. Ồ! An Đức Lệ Na bật thốt, tỏ ra hơi bất ngờ. Nàng ta không dự đoán được thực lực của Hàn Hạo lại cường hãn như thế, so với bọn cao thủ Liệp Thần Giả nàng gặp lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy, An Đức Lệ Na lập tức phóng thích ra tất cả lực lượng, hào quang chói lọi trong tay nàng lập tức ngưng thành thực chất, biến thành một khối năng lượng tinh thạch thật lớn. Ở chính giữa năng lượng tinh thạch, một quang cầu hình trứng giống như mặt trời tỏa ra hào quang hừng hực, giống như là năng lượng trung tâm tinh thạch, mang theo năng lượng tinh thạch ầm ầm lao ra. Từ lúc An Đức Lệ Na bị vận mệnh nữ thần mang về từ Hắc Ám Thần Vực luôn bị mẹ mình quản lý nghiêm khắc. Thực lực tăng mạnh, sớm đã không còn là An Đức Lệ Na trước đây. Một kích này của nàng toàn lực bộc phát ra, Hàn Hạo lợi dụng tử vong lực lượng ngưng kết thành màn chắn ngăn cản trước mặt lại không thành công, lập tức bị đánh vỡ thành một cái động lớn. Hào quang do năng lượng tinh thạch ngưng kết tại trung tâm giống như vận thái dương kéo xuống, viên cầu cuốn xoay về phía Hàn Hạo, khí thế kinh người. Ba đại tử vong kết giới trên đối với thể sinh mệnh đặc thù như An Đức Lệ Na vốn không có chút tác dụng nào. Chương 945, hết sức căng thẳng. An Đức Lệ Na dù ở trong tam đại tử vong kết giới nhưng vẫn vui vẻ như thường. Ba tác dụng kia không hề buông xuống được người nàng. Trước ngực nàng, hào quang lóng lánh chói mắt không ngừng chiếu rọi khắp cả khu vực này, ánh mặt trời chói chang cũng không rực rỡ mãnh liệt như vậy. Năng lượng tinh thạch cực lớn như là quả lưu ly thủy tinh cầu, quang cầu hình oval ở chính giữa không ngừng tỏa ra ánh sáng chói lọi, cùng hào quang lóa mắt ở ngực An Đức Lệ Na hỗ trợ cho nhau, mang theo năng lượng kinh người cuốn về Hàn Hạo. Nhìn thấy An Đức Lệ Na không hề hấn gì trong tam đại tử vong kết giới. Hàn Hạo lập tức thay đổi chiến thuật, hút tử vong nguyên tố duy trì tam đại tử vong kết giới nháy mắt vào trong cốt thứ. Không đợi thủy tinh lưu ly cầu kia tiếp cận, hắn đột nhiên giật lui về phía sau. Muốn chạy? An Đức Lệ Na cười lạnh, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra, năm ngón tay xanh tươi như đạn bắn ra liên tục. Lưu ly thủy tinh cầu được nàng khống chế, linh hoạt chuyển động nảy lên, mau lẹ như tia chớp, khóa chặt Hàn Hạo, theo sát phía sau hắn không buông. Hàn Hạo tâm vẫn như thường, đôi mắt tà quan yêu dị sáng ngời, đột nhiên đứng tại chỗ bất động. Ken két. Ken két. Bảy đoạn cốt thứ sau lưng bắn vụt ra. Từ bên sườn hắn đánh úp về phía An Đức Lệ Na đang cười lạnh. Cùng lúc đó, Hào Hạo đột nhiên ném cây cốt thứ trong tay ra, cốt thứ vừa xuất, vạn quỷ cùng khóc, từng luồng khí tức đen như mực lượn lờ trên bề mặt cốt thứ, hình thành một đám mặt quỷ dữ tợn đáng sợ. Âm phong rét buốt thấu xương, cốt thứ thình lình há ra một cái miệng lớn dày đặc trăng nanh. Cốt thứ vốn chính là một vật chết, đột nhiên hóa thành một mảnh thú viễn cổ hung mãnh đáng sợ, sát khí tà ác hình thành từ hơn trăm ngàn lệ hồn hội tụ giờ phút này đã hiển lộ. An Đức Lệ Na đang cười lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành sợ hãi. Dường như không dự đoán được một cây cốt thứ thật bình thường vì sao lại có lực lượng tà ác đáng sợ như thế ẩn trong đó. Không đợi nàng phản ứng lại, cốt thứ thoáng chốc đã ngoạm lấy lưu ly thủy tinh cầu của An Đức Lệ Na. Cái mồm kinh khủng kia không ngừng cắn nuốt tạo ra những âm thanh ken két, tựa hồ sắp cắn nát năng lượng tinh thạch chắc chắn có thể so với kim cương. Vù vù. Vù vù vèo vèo. Bảy đoạn cốt thứ rít lên lao đến. Lực lượng băng hàn âm độc trong sát na bao trùm An Đức Lệ Na vẻ mặt kinh hãi. Cốt thứ chưa tới, lực lượng âm lãnh đã phát động đến trước. An Đức Lệ Na càng giật mình. Lúc này nàng không hề liếc nhìn đoạn cốt thứ kia biến thành vật sống cắn nuốt lưu ly tinh cầu, lập tức tập trung chú ý lên bảy đoạn cốt thứ đang lặng lẽ phóng tới. Ánh sáng năng lượng tinh thạch cực lớn từ ngực nàng phóng ra. Trong tích tắc, An Đức Lệ Na biến thành trạng thái tinh thể, giống như một khối hóa thạch hoàn chỉnh nhất, thoạt nhìn óng ánh trong suốt rất đẹp. Chỉ có điều lại không có sức sống mà một sinh mệnh hẳn phải có. Hào quang chói mắt từ người An Đức Lệ Na phóng ra, mang theo một cổ lực lượng kinh người, dường như ảnh hưởng kết cấu không gian. Bảy đoạn cốt thứ rõ ràng đã đến cạnh nàng, nhưng lại không tìm thấy điểm công kích chính xác, chỉ quanh quẩn không ngừng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ở trên người ngươi, vì sao lại có một khí tức ta quen thuộc? An Đức Lệ Na biến thành trạng thái tinh thể vẻ mặt vẫn băng hàn như cũ, ở xa xa trừng mắt với Hàn Hạo. Đối xử với địch nhân, Hàn Hạo từ trước đến nay không hề nhiều lời, không nói một lời lướt về phía nàng ta. Trong lúc tiến lên, hắn đột nhiên lắc cốt thứ biến thành to lớn, theo động tác vung của cánh tay hắn, từng khối năng lượng tinh thạch cỡ ngón cái từ trong cốt thứ chấn động rớt xuống. Từng khối năng lượng tinh thạch nhỏ sau khi bị cốt thứ vũ ra sớm đã không còn một tia năng lượng dao động, trở thành hòn đá nhỏ bình thường nhất. Khối lưu ly thủy tinh cầu bị cốt thứ cắn nuốt bởi vì không thể tiếp tục nhận được năng lượng từ An Đức Lệ Na. Bị trăm ngàn lệ hồn cùng lực lượng trong cơ thể Hào Hạo diệt trừ, tự nhiên chỉ còn một con đường là năng lượng bị tiêu hao sạch. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta không nghĩ lại nhầm đối tượng. An Đức Lệ Na thấy Hàn Hạo nhanh chóng lướt đến, sắc mặt phát lạnh, lại một lần nữa quát lên. Hàn Hạo vẫn không nói một lời. Cốt thứ trong tay không dừng lại, bị hắn ném mạnh ra. Bảy đoạn cốt thứ sau lưng Hàn Hạo vẫn quanh quẩn cạnh An Đức Lệ Na. Trước sau không nắm được mấu chốt, không thể tìm được điểm công kích trên người đối phương. Nhưng đoạn cốt thứ trong tay Hàn Hạo tồn tại vô số lệ hồn, dường như không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mãnh liệt từ người An Đức Lệ Na, xuyên thấu tầng tầng quần sáng, đâm thẳng tới ngực nàng ta. An Đức Lệ Na sắc mặt lại biến đổi, quần sáng chói mắt từ bên cạnh nàng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, đoạn lấy ra một cái la bàn có đồ án điểm xuyết bởi một bầu trời sao. La bàn vừa xuất hiện, tức khắc sinh mệnh bay ra. Ken. La bàn đánh lên mặt cây cốt thứ của Hàn Hạo kia, lực lượng kỳ dị từ la bàn xâm nhập vào cốt thứ, đám linh hồn hung hồn tiếp xúc với la bàn chợt rung động, rồi biến thành từng luồng khói nhẹ tiêu tán giữa thiên địa. Dị quang hai mắt Hàn Hạo chợt lóe, không chút nghĩ ngợi nâng tay xuất chiêu, thu hồi cây cốt thứ lại, tâm niệm khẽ động, liền tính vận dụng lực lượng mãnh thần cách cùng ma công thật sự liều mạng với An Đức Lệ Na. Hắn cảm giác được trên la bàn có vận mệnh lực lượng kỳ dị. Loại lực lượng này trước kia hắn hiếm khi gặp được. Biết đây là một hệ thần bí nhất, huyền ảo nhất trong 12 đại lực lượng áo nghĩa, lực lượng này vô cùng đáng sợ, lệ hồn trong cốt thứ của hắn căn bản không chịu nổi. Hạ quyết tâm, Hàn Hạo không chút do dự, thu hồi tất cả cốt thứ, lập tức xông về phía An Đức Lệ Na. Cái thân thể này vốn vô cùng chắc chắn, hắn hao phí thời gian cùng tinh lực với nó so với cây cốt thứ 3 mét nhiều hơn nhiều. Hiện nay trong thân thể này còn ẩn chứa lực lượng mãnh thần cách của tử vong hệ, điều này càng làm cho hắn tiến thêm một bước. Có thể nói không chút khách khí, thân thể này đã trở thành vũ khí bí ẩn nhất của hắn. Ở phương diện nào đó, nó còn đáng sợ hơn đoạn cốt thứ trước giờ hắn nắm trong tay. Hàn Hạo vừa động, An Đức Lệ Na đã biết hắn muốn liều mạng. Bởi vì trước đó dù chiến đấu thế nào, nét mặt Hàn Hạo đều vô cùng bình tĩnh, tự như không thèm quan tâm đến nàng, nhưng mà lần này tự mình vọt tới, biểu tình vô cùng chuyên chú, so với lúc trước rõ ràng nghiêm túc hơn rất nhiều. Đối với Hàn Hạo, trong tâm An Đức Lệ Na hết sức kiên kỵ. Sức mạnh hắn thể hiện khiến nàng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Như hiện tại, nếu không có la bàn mẫu thân nàng ban cho, không chừng lúc đoạn cốt thứ kia hạ xuống nàng đã thụ thương rồi. Cho nên nhìn thấy Hàn Hạo muốn liều mạng, An Đức Lệ Na rất sốt ruột. Ngươi có biết Bố Lai Ân không? Ngay lúc Hàn Hạo sắp đến trước mặt mình, nàng dồn sức hét lớn. Hàn Hạo đang nghiêm túc lướt tới, đột nhiên giật mình dừng lại, đứng trước An Đức Lệ Na hơn 10 thước ngay ra, có chút kỳ quái nhìn An Đức Lệ Na, gật đầu, hỏi, ngươi là ai? Làm sao biết cha ta? Lời vừa nói ra, đổi lại An Đức Lệ Na ngạc nhiên, thốt lên, cái gì? Ngươi là con của hắn. Điều này sao có thể? Từ hư không hạ xuống đất, Hàn Hạo bình tĩnh nhìn An Đức Lệ Na, hỏi, ngươi và cha ta là địch hay là bạn? Đương nhiên là bằng hữu. Ta đang muốn tìm phụ thân ngươi đây, ngươi dẫn ta đi nhé. An Đức Lệ Na cười hì hì, trong lòng tuy rằng vẫn còn cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng ngoài mặt không lập tức biểu lộ ra. Hàn Hạo không đáp ứng nàng ngay, mà nhìn xoáy vào An Đức Lệ Na, hình như đang phán đoán lời nàng ta nói là thật hay là giả. Một lát sau, hắn mới nói, cha ta ở ma ẩn cốc của vùng đất hỗn loạn, ngươi tới chỗ đó tìm phụ thân đi, ta còn có việc phải làm. Nói xong, Hàn Hạo không nhiều lời nữa, cũng không thèm nhìn An Đức Lệ Na, quay đầu nhanh chóng đi xa. Hắn cảm ứng được tử vong chủ thần nội tư đặc đang toàn lực đuổi tới bên này. Hắn không thể lưu lại chỗ này lâu hơn nữa. Mặt khác cũng bởi vì nếu từ chỗ này không đi vòng tới vùng đất hỗn loạn, rất có khả năng sẽ chạm mặt với tử vong chủ thần, nếu không may giữa đường đụng phải nội tư đặc, vấn đề có thể sẽ rất nghiêm trọng. An Đức Lệ Na còn chưa kịp nói thêm cái gì, Hàn Hạo đã biến mất tâm, vẻ mặt nàng chán nản, nghiến răng thấp giọng mắng, có gì đặc biệt hơn người chứ, làm như ta không biết chỗ đó ấy. Khó hiểu nhìn phương hướng Hàn Hạo biến mất, hai mắt An Đức Lệ Na lấp lấy một lúc, mới thấp giọng lẩm bẩm, gã này ngay từ đầu đã hấp dẫn lực lượng của ta đến đây. Rõ ràng là lực lượng từ mảnh thần cách tử vong, vừa rồi hắn cũng chưa thi triển toàn bộ lực lượng. Từng, nghe nói tử vong chủ thần nội tư đặt đến vùng đất hỗn loạn, chẳng lẽ là vì hắn? An Đức Lệ Na do dự một chút, hừ hừ nói, quên đi, nếu không phải nể mặt Bố Lai Ân, ta nhất định nói cho tên kia. Dậm chân, nàng hung hăng trừng mắt nhìn phương hướng Hàn Hạo. Rời đi, đoạn xoay người, tiến thẳng theo hướng vùng đất hỗn loạn. Vận mệnh thần vực, thần điện. Bóng dáng vận mệnh nữ thần dần dần ngưng tụ, An Đức Lệ Na, xem ta mang về cho con vật gì này, là tinh thạch con thích nhất ăn đấy. Vận mệnh nữ thần vẻ mặt hiền hậu, giọng nói êm dịu quanh quẩn trong thần điện. Nửa ngày sau, vận mệnh nữ thần cười khổ, lắc đầu, lẩm bẩm, lại lén lút trốn đi. Nha đầu này, không thể thành thật ở nguyên một chỗ sao? Hừ, nhưng lần này chắc là sẽ không đi quá xa, ha ha, nha đầu này gần đây thực lực tiến nhanh, hẳn là không có vấn đề gì. Hướng ánh mắt tới vùng đất hỗn loạn, hai mắt vận mệnh nữ thần dường như có hai cái la bàn đầy ngôi sao đang từ từ chuyển động, cả người nàng thoạt nhìn giống như là một cỗ máy vận chuyển phức tạp, mà không phải một nhân loại có xương có thịt. Hàn Thạc à Hàn Thạc, hy vọng lực lượng hắn để lại cho ngươi có thể khiến ngươi trợ giúp chúng ta mở ra thành thiên không. Vận mệnh nữ thần nhìn về vùng đất hỗn loạn nơi xa, khẽ lẩm bẩm. Vùng đất hỗn loạn, mà ẩn cốc. Đang bế quan tu luyện, Hàn Thạc bỗng nhiên có một loại cảm giác khó chịu, không kìm được từ trong sân tu luyện bay ra. Đứng ở phía trên ma ẩn cốc, nhìn về hướng vận mệnh thần vực, thì thào, Hàn Hạo ở đó sẽ không xảy ra bất ngờ gì chứ. Nghĩ như vậy, hắn suy nghĩ có cần đi vận mệnh thần vực xem xét hay không, bởi vì hắn tin tưởng cảm giác linh hồn của mình. Đại nhân, có tin tức. Nhưng ngay vào lúc này, Tá Kỳ đi tới bên cạnh hắn, cùng kính thưa. Sao? Hàn Thạc mỉm cười, nhìn Tá Kỳ nói, tin tức từ thâm cốc à? Gật đầu, Tá Kỳ trả lời, sự tình có phần bất ngờ, thế nhưng kết cục cũng không ngoài dự đoán của đại nhân. Nhận được tin tức tin cậy, tử vong chủ thần vẫn chưa xuất thủ với thiếu gia Hàn Hạo. Ngươi chắc là đã rời khỏi thâm cốc, cũng có khả năng đã rời khỏi vùng đất hỗn loạn. Tá Kỳ đầu tiên là nói kết quả cho Hàn Thạc, sau đó thuật lại từng chi tiết, nhấn mạnh việc Đạt Cách Mã đột nhiên đến. Đạt Cách Mã bị mãnh thần cách dụ hoặc đã hoàn toàn bị đảo loạn tâm cảnh, lại dám liều lĩnh lẻn vào thâm cốc. Hừ, nếu không có hai tên La Cách, Thái Nhĩ lòng mang dị tâm, gã kia khẳng định không thể còn sống rời đi. Hàn Thạc tuy rằng chưa đích thân tới hiện trường, nhưng theo lời Tá Kỳ kể liền suy đoán không sai sự thật mấy. Thân thể mấy tên thủ hạ đắc lực nhất của Đạt Cách Mã bị hủy hoàn toàn. Mặc dù thần hồn đã được hắn mang đi, nhưng mà mấy người kia muốn khôi phục như lúc ban đầu cũng vô cùng khó. Qua trận chiến này, Đạt Cách Mã đã không còn đáng sợ nữa. Tá Kỳ cười nói. Ngàn vạn không được xem thường một tên đã điên cuồng. Hàn Thạc không lạc quan giống như Tá Kỳ, ngược lại trịnh trọng dặn dò hắn, thật chú ý Đạt Cách Mã cho ta, một tên chủ thần đánh mất lý trí sẽ làm ra một số chuyện chúng ta không thể đoán trước, thời gian này bảo người trong cốc tạm thời không được rời khỏi. Vâng. Tá Kỳ cung kính thưa. Ừ, ngươi lui xuống đi. Hàn Thạc gật đầu. Phất tay ý bảo Tá Kỳ rời đi. Chờ sau khi gã biến mất, hắn mới có chút kỳ quái nhìn về hướng vận mệnh thần vực xa xôi, lẩm bẩm, nếu không có vấn đề gì, cảm giác vừa rồi rốt cuộc là thế nào nhỉ? Vận mệnh thần vực là địa bàn của mẫu thân An Đức Lệ Na, chẳng lẽ nàng ta xảy ra chuyện gì? Không có khả năng, ở vận mệnh thần vực, ai dám động đến nàng ta? Suy nghĩ một hồi, Hàn Thạc cũng không đưa ra được kết luận gì, bèn tạm thời gác lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, bắt tay chuẩn bị ứng phó công kích của Liên Minh Liệt Thần giả sắp đến. Tử vong chủ thần đã rút khỏi vùng đất hỗn loạn. Đã không còn nhân vật đáng sợ có thể ảnh hưởng hai bên, một trận chiến đã bị chậm trễ này không còn nhân tố trở ngại nữa. Hàn Thạc biết, mục tiêu ma ẩn cốc này, ít ngày nữa sẽ nghênh đón công kích của Liên Minh Liệt Thần giả. Vào một ngày, ngoài vùng đất hỗn loạn, một luồng khói đen lượn lờ phía trên ngọn núi trọc. 12 đại thống lĩnh Liên Minh Liệt Thần giả tề tụ với nhau. Phía dưới ngọn núi trọc rậm rạp toàn bộ đều là Liệt Thần giả, một số mắt lộ hàn quang, tính toán sơ lược một chút, không dưới vạn người. Những năm gần đây, 12 đại thống lĩnh Liệt Thần giả chưa từng tề tụ với nhau như hôm nay. Cũng không có cơ hội đoàn kết nhất trí đối phó một phương thế lực như vậy. Một lão nhân mặt mũi hiền hậu, mặc một bộ y phục quang minh thần điện tế ti trắng tinh, cười tủm tỉm ý bảo mọi người nghe hắn nói. Cam đạo phu, ngươi vẫn mặc bộ y phục tế ti rách nát kia sao? Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng có thể trở về trong lòng quang minh thần? Đạt tạp cổ quái nhìn thống lĩnh Liệt Thần giả quang minh thần vực, cam đạo phu, lãnh đạm trêu chọc. Hắn nếu có thể trở về trong lòng quang minh thần, ta đã sớm được băng tuyết thần điện triệu hồi. Thống lĩnh thủy thần vực Khắc Ma Nhĩ cười lạnh cất tiếng. Cam đạo phu có chút xấu hổ, cười gượng giải thích, là quang minh thần từ bỏ ta, kỳ thật trong lòng ta vẫn rất nguyện ý hầu hạ ngài. Nếu quang minh thần thật sự có thể tha thứ cho ta, nói không chừng ta thực sẽ bằng lòng trở lại bên cạnh ngài. Ha ha, trở lại bên cạnh quang minh thần. Làm gì? Đánh lén hắn một lần nữa a? Đạt tạp cười không kiên nể gì, hướng tới cam đạo phu chắp tay. Vẻ mặt kính nể nói, ngươi thân là một trong tam đại quan thủ vệ, có thể làm ra loại chuyện này ta thật sự phục ngươi sát đất. Trong số chúng ta, quả không ai cường hãn được như ngươi, càng làm cho ta bất ngờ là ngươi lại có thể sống sót đến bây giờ. Quá khen quá khen. Cam đạo phu vẻ khiêm tốn. Không người hướng tới hư không hành lễ, thành kính nói, ca ngợi Quang Minh Thần, ta sẽ cố gắng sống sót, sống đến ngày nào đó thần cách ngươi ly thể. Được rồi, ta không có hứng thú nghe các ngươi nói nhảm, nên hành động thì hành động đi. Ngồi ở phía trên Bạch Cốt Vương tọa, Đạt Cách Mã hừ lạnh một tiếng, sốt ruột ngắt lời. Đạt Cách Mã, cũng là ngươi dũng mãnh như thần. Vô thanh vô tức xông thẳng tới đại bản doanh vùng đất hỗn loạn, vì chúng ta tạo ra khí thế, ha ha, trận chiến này nếu có thể thắng, công của ngươi không thể không có nha. Thống lĩnh Lôi Thần Vực Lôi Cát Tư hắc hắc cười quái dị. Kỳ quái nói, nhưng nếu ngươi có thể quét sạch cả bọn Thái Nhĩ, Ngõa Tây Tư, La Cách, ta càng bội phục ngươi, hắc hắc, chúng ta đây chỉ cần qua đó thu thập tàn cục là được rồi, ngươi nói có phải không? Lôi Cát Tư, ngươi cho là ngươi hiện tại có thể chiến thắng ta? Đạt Cách Mã ngồi trên Bạch Cốt Vương tọa, âm trầm nói, muốn thử luôn hay không? 400 năm trước ta có thể thắng ngươi, hôm nay cũng như vậy. Ta thật sự có hứng thú này. Lôi Cát Tư nhếch miệng cười, đột nhiên đứng lên, xem ra định động thủ với Đạt Cách Mã thật. Liên minh Liệp Thần giả sở dĩ nhiều năm không đồng lòng. Đó là bởi vì giữa bọn họ ai cũng có khúc mắc, vừa thấy mặt liền châm chọc khiêu khích, toàn vạch trần vết sẹo người khác. Nói ít một hai câu cả đi, trước tiên diệt bọn ở vùng đất hỗn loạn đã, đến thời điểm phân địa bàn, hai người các ngươi muốn cãi thế nào thì cãi. Cam Đạo Phu vẻ tươi cười, sau đó lên giọng nói, được rồi, mọi người tiếp tục đàm luận chính sự, xem nên chia làm mấy hướng công kích. Ta đánh phía Bố Lai Ân, chỗ khác ta mặc kệ. Đạt Cách Mã hừ một tiếng, thân mình lại dồn bên trong Bạch Cốt Vương tọa. Hành động ở Thâm Cốc lần trước hắn tổn thất trầm trọng. Còn không thể từ Hàng Hạo lấy được mảnh thần cách, đã sớm coi gã là cái đinh trong mắt, là cái gai trong thịt, hắn đã quyết tâm phải trừ bỏ Hàng Hạo, ép hỏi cho được tung tích mảnh thần cách. Tuy rằng không biết vì sao trên người Hàng Hạo không có mảnh thần cách, nhưng lần trước hắn đã tận mắt chứng kiến vong hồn bia có tồn tại, cho nên hắn sẽ không rời đi giống như tử vong chủ thần, nhất định khóa chặt Hàng Hạo, đến khi có được mảnh thần cách, nghiền xương gã thành tro mới thôi. Ta cùng A Sắc Nhĩ Tư Đặc và Đạt Cách Mã đã quen thuộc, để hai người chúng ta cùng hắn đối phó Bố Lai Ân và Ma Ẩn Cốc đi. Đạt Tạp liếc mắt nhìn A Sắc Nhĩ Tư Đặc, đề nghị. A Sắc Nhĩ Tư Đặc cùng Đạt Tạp chắc là sớm có liên hệ, nghe vậy liền gật đầu. Một cái hàng gia có đáng để ba người các ngươi cùng động thủ không? Khắc Ma Nhĩ của Thủy Thần Vực hừ lạnh, có chút không hài lòng với an bài này, cảm thấy phía Đạt Tạp chiếm tiện nghi. Ấy! Hàng gia xác thực vô cùng cường đại, ta đã từng động thủ với bọn chúng, ta biết. Mặt khác, Đạt Cách Mã thực lực giảm mạnh, ta nghĩ ba người chúng ta hợp lực, không có gì không thích hợp. Đạt Tạp giải thích với Khắc Ma Nhĩ, ánh mắt lại nhìn phía Cam Đạo Phu. Trầm ngâm một chút, Cam Đạo Phu nheo mắt cười nói, thế cứ như vậy đi, Khắc Ma Nhĩ, Đạt Cách Mã xui xẻo như thế, để cho bọn họ làm vậy đi. Khắc Ma Nhĩ tuy rằng vừa mới lạnh nhạt với Cam Đạo Phu, nhưng dường như vẫn nể mặt hắn, nghe vậy gật đầu, không nói thêm nữa, sự tình liền xác định như vậy. Chương 946, chờ ngươi đến. Liên minh Liệp Thần giả dưới sự liên kết của hai người Cam Đạo Phu, Đạt Tạp từ từ xác định được mục tiêu. Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sắc Nhĩ Tư Đạt tiến công Ma Ẩn Cốc hàng gia. Khắc Ma Nhĩ, Cam Đạo Phu phụ trách La Cách. Lôi Cát Tư, thống lĩnh Phong Thần Vực Mễ Lặc, Đại Địa Thần Vực Tái Á Lộ đối phó Áo Tác Ai, mấy thống lĩnh còn lại phân biệt xử lý Thái Nhĩ và Ngõa Tây Tư. Nói tóm lại, lực lượng của 12 đại thống lĩnh Liên minh Liệp Thần giả rõ ràng vượt qua vùng đất hỗn loạn. Dựa theo thực lực của liên minh này, nếu không có gì bất ngờ, ngũ đại quân chủ vùng đất hỗn loạn rất khó chống lại. Nghị quyết xong, 12 đại thống lĩnh Liệp Thần giả đều triệu tập thủ hạ của mình, chia làm 5 đội ngũ phân tán ra, từ 5 hướng đi về vùng đất hỗn loạn. Bên Đạt Tạp có A Sắc Nhĩ Tư Đặc, Đạt Cách Mã, 3 cường giả có cảnh giới chủ thần. Tuy nói lực lượng của Đạt Cách Mã hao tổn rất nhiều, song trong tay A Sắc Nhĩ Tư Đặc và Đạt Tạp cao thủ vẫn nhiều như mây, hơn nữa còn có một Tác Lạp Tư cực kỳ quen thuộc vùng đất hỗn loạn dẫn đường, lần tiến công này nhằm vào Ma Ẩn Cốc, rất rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối. Tiến theo hướng Ma Ẩn Cốc hàng gia được một khoảng thời gian, Tác Lạp Tư đột nhiên mở miệng, Ma Ẩn Cốc chỗ hàng gia ngụ có rất nhiều kết giới cường đại, trong cốc quanh năm mây mù lượn lờ, trong màn sương mù này còn có chứa kịch độc, rất khó ứng phó. Lúc trước ta từng dẫn thủ hạ tấn công ma ẩn cốc, khi đó bố Lai Ân cũng không có ở đó, nhưng dù vậy, ta cũng tổn thất nặng nề, càng không thể phá hủy ma ẩn cốc. Chiến đấu rất nhanh sẽ mở màn, thời điểm này tình báo vô cùng quan trọng, vừa nghe Tác Lạp Tư nói ra tình hình của ma ẩn cốc, Đạt Tạp, A Sắc Nhĩ Tư Đạt đều hết sức lưu ý. Nghiêm túc lắng nghe. Chỉ có Đạt Cách Mã có chút không yên lòng, đôi mắt giống như độc xà lập lòe sắc âm độc, không chờ Tác Lạp Tư nói tường tận toàn bộ tình hình ma ẩn cốc, hắn đã cắt ngang, Tác Lạp Tư, chỉ là một sơn cốc nhỏ, cho dù kết giới phong ấn rất nhiều thì có thể chống đỡ được bốn người chúng ta tàn phá sao? Ta không rõ lắm, nhưng mà năm đó sau khi ta xâm nhập vào bên trong sơn cốc, vẫn cứ bị một loại lực lượng kỳ dị làm khốn đốn rất lâu. Tác Lạp Tư trước kia vẫn còn vô cùng kiên kỵ Đạt Cách Mã, nhưng mà từ sau khi gã đổi tính bởi vì mảnh thần cách. Hắn dần có phần xem thường, bởi Tác Lạp nhận thấy Đạt Cách Mã mặc dù điên cuồng nhưng lại không đủ bình tĩnh, với hắn mà nói cũng không đáng sợ. Lực lượng kỳ dị. Đạt Cách Mã cười lạnh, con ngươi như độc xà liếc xéo Tác Lạp, châm chọc, Tác Lạp Tư, không phải bản thân ngươi quá yếu đấy chứ. Lực lượng một cái sơn cốc, dựa vào cái gì có thể vây khốn được cao thủ cảnh giới chủ thần như ngươi? Hừ một tiếng, Tác Lạp Tư thần sắc không vui, cả giận nói, Đạt Cách Mã, tin hay không tùy ngươi, ta chỉ kể lại trải nghiệm của ta thôi. Dù sao lần hành động này ta không có người nào tham gia. Đến lúc đó thủ hạ các ngươi toi hết, đừng trách ta không nhắc nhở trước. Đạt Cách Mã. Khi ở vùng biển mê mang chúng ta đều đã giao thủ với bố Lai Ân. Ngươi hẳn là biết hắn cùng chúng ta không giống nhau. Còn nữa, ngươi đã sớm quen biết Hàn Hạo, lại đã từng giao chiến với hắn, chắc là nhận ra trên người hắn cũng có một loại lực lượng chúng ta không hiểu rõ. Đúng không? Đạt Tạp mở miệng, nói vẻ ngưng trọng, lần này chúng ta chẳng những phải phá hủy ma ẩn cốc, xử lý bọn người bố Lai Ân, Hàn Hạo kia. Hơn nữa không thể làm cho mình bị thương tổn quá lớn. Ngươi cũng biết, thằng cha Cam Đạo Phu kia bụng dạ tâm địa gian dảo. Nếu chúng ta tổn thất lực lượng quá lớn ở Hàn gia, thì thời điểm tương lai phân phối ích lợi sẽ phải chịu thiệt rất nhiều. Cho nên chúng ta hay là nghe đề nghị của Tác Lạp Tư đi. Đạt Tạp vừa nói như vậy, Đạt Cách Mã cười âm trầm, nói, ừm. Ngươi nói có lý. Nhìn Tác Lạp Tư, Đạt Cách Mã nói như ấy nấy, ngươi nói tiếp đi, ta sẽ nghe nghiêm túc. Hắc hắc. Tác Lạp Tư miễn cưỡng gật đầu, trầm ngâm một chút mới tiếp lời, mà ẩn cốc không tầm thường. Ta chỉ nhắc nhở các ngươi sớm một tiếng, để tránh đến lúc đó không có chuẩn bị sẽ ăn phải quả đắng. Trừ lần đó ra, ta còn tra được ở quanh ma ẩn cốc còn có một khu vực. Chỗ đó là nơi đóng quân thủ hạ liệt thần giả của Hàn Hạo, cách ma ẩn cốc rất gần. Địa phương đó thủ vệ chẳng nghiêm mật như ma ẩn cốc. Vừa nghe đến hai chữ Hàn Hạo, người Đạt Cách Mã cứng đờ, ánh mắt âm độc đảo một vòng, nhìn Tác Lạp Tư hỏi, ngươi có đề nghị gì? Hàn Hạo và Hàn gia quan hệ không đơn giản. Ý của ta là tới đó, xem có thể phá hủy địa phương không có phòng vệ gì đó trước tiên hay không. Ê! Các ngươi đừng coi thường lực lượng trong tay Hàn Hạo. Tên kia đã thống lĩnh tất cả liệt thần giả vùng đất hỗn loạn. Chính là một người dưới ngũ đại quân chủ có lượng cao thủ trong tay nhiều nhất. Tác Lạp Tư giải thích. Tốt lắm, tới chỗ gã Hàn Hạo trước cũng được. Đạt Cách Mã có vẻ khẩn cấp. Mục tiêu chủ yếu lúc này của hắn chính là mảnh thần cách trong tay Hàn Hạo. So với dụ hoặc từ mảnh thần cách của tử vong lực lượng, cái gọi là lợi ích tương lai của vùng đất hỗn loạn, Đạt Cách Mã vốn không xem ra gì. Tác Lạp Tư ngươi khá quen thuộc vùng đất hỗn loạn, vậy có vấn đề gì không? Đạt Tạp cau mày hỏi, đề nghị của Tác Lạp Tư cùng kế hoạch của hắn hơi xung đột, nhưng hắn thấy bộ dáng cấp bách của Đạt Cách Mã. Biết gã này khẳng định sẽ đi qua đó trước, cẩn thận suy nghĩ. Chủ ý này tuy rằng không như ý nghĩ của hắn, nhưng dường như cũng không có vấn đề gì. Mặc cho Đạt Tạp thần thông quảng đại cũng tuyệt không ngờ được Tác Lạp Tư đã âm thầm gặp mặt Hàn Thạc, hơn nữa đã đạt thành hiệp định. Dù sao Tác Lạp Tư gần như có thể nói là bị Hàn Thạc bước ra vùng đất hỗn loạn. Với cái nhìn của Đạt Tạp, giữa hai người có cừu hận khó có thể hóa giải, làm sao hắn lại liên tưởng đến việc này, cảm thấy hành động của Tác Lạp Tư chỉ muốn toàn lực hủy diệt Hàn gia. Ta không biết có vấn đề gì hay không. Nhưng ta nghĩ lực phòng ngự chỗ đó khẳng định không bằng ma ẩn cốc, nếu chúng ta ở đó mà chịu thiệt hại nghiêm trọng, ta nghĩ chúng ta không cần phải đi ma ẩn cốc nữa. Tác Lạp Tư trầm giọng nói. Ngươi thấy sao? Đạt Tạp do dự một chút, ánh mắt tìm kiếm dừng lại trên người A Sát Nhĩ Tư Đạt. Như vậy cũng được, mượn địa phương kia làm nóng người trước, thuận tiện nhìn xem có thể tìm ra mảnh thần cách cho Đạt Cách Mã hay không. A Sát Nhĩ Tư Đạt đáp thản nhiên. Có ý tứ, hắc hắc. Đạt Cách Mã kêu nhỏ, cảm thấy A Sát Nhĩ Tư Đạt thoạt nhìn thuận mắt không ít. Thế cứ như vậy đi. Đạt Tạp cuối cùng gõ nhịp, chợt quay sang Tác Lạp Tư hỏi tường tận tỉ mỉ tình hình bên kia, đoạn phân phó thủ hạ thay đổi phương hướng tiến lên. Ma Ẩn Cốc, Hàn Gia. Đám Tá Kỳ, La Mông, La Ti, Ngũ Hành Giáp Thi, Bác Lang Tư tụ tập hết cả lại, ngay cả nhóm gần đây bận việc thu lấy thể ngộ lực lượng từ trong viên cầu thủy tinh gồm Tư Tháp Tác Mổ, Phỉ Bích, cũng đều từ trong tu luyện tràn đi ra. Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sát Nhĩ Tư Đạt, Tam Đại Thống Lĩnh Liên Minh Liệp Thần Giả dẫn theo thủ hạ Liệp Thần Giả đã tới đây, trừ ba người kia ra, có một Tác Lạp Tư. Tá Kỳ sắc mặt ngưng trọng, báo cáo tình thế trước mắt cho Hàn Thạc. Nghe được tin tức này, phía Hàn gia thần tình ai nấy đều nghiêm túc, ngay cả gã thường ngày hi hi ha ha các nhị bá đặc cũng bắt đầu trầm mặc ít thấy. Ba kẻ kia đều là cao thủ có cảnh giới chủ thần, nếu thêm cả Tác Lạp Tư nữa, vậy tương đương với bốn đỉnh cấp cường giả đang đến đây. Lực lượng như thế, đúng là Hàn gia chưa bao giờ từng gặp phải, so với bốn người này mà nói, bọn họ ở Khô Cốt Thành đụng phải Hi Nhĩ cùng Sa Đà quả thực không đáng nhắc tới. Tình hình chính là như vậy. Hàn Thạc liếc mắt lướt qua mọi người. Thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, phong bế Ma Ẩn Cốc, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện rời khỏi cốc một bước. Chúng ta không rời khỏi Ma Ẩn Cốc, những liệp thần giả kia có thể đi vòng, tiến thẳng vào nội địa thâm cốc hay không? A Nhĩ Mai Lý khắc ngẩn ra, rồi chợt nghi hoặc nói, dựa theo hiệp nghị với bọn Thái Nhĩ, chúng ta không phải phụ trách một phương hướng này sao? Nếu mặc cho bọn Đạt Tạp vượt qua, tiến vào trung tâm thâm cốc vùng đất hỗn loạn, việc này thật vô cùng nghiêm trọng. Không phải lo lắng, Đạt Tạp khẳng định sẽ đến Ma Ẩn Cốc, mục đích của hắn lần này cũng không phải xông thẳng tới thâm cốc, mà là vì hủy diệt hoàn toàn chúng ta. Hàn Thạc cười tự tin, trấn an A Nhĩ Mai Lý Khắc. Vừa nghe Hàn Thạc nói như vậy, A Nhĩ Mai Lý Khắc gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn quen Hàn Thạc không phải ngày một ngày hai, chỉ liếc nhìn vị gia chủ Hàn gia đầy thâm ý, hắn biết trong lòng Hàn Thạc sớm đã có kế hoạch, hẳn đã suy xét tường tận mọi vấn đề. Cũng không cần rời khỏi Ma Ẩn Cốc, chúng ta chỉ cần chờ, đợi bọn Đạt Tạp đến đây là được. Ánh mắt Hàn Thạc lướt qua nét mặt từng người, đoạn cười nói, nếu bọn chúng thật sự định đi vòng sông thẳng vào thâm cốc, vậy để cho bọn chúng đi là được. Dù sao người Hàn gia chúng ta ở thâm cốc cũng đã nhận được mệnh lệnh, lúc này chắc là bắt đầu rút lui rồi. Theo ta thấy, ngươi vốn không quản sống chết của thâm cốc thì phải. Lão yêu Tư Tháp Tác Mổ ngay người một hồi, bỗng nhiên cười hỏi. Ha ha! Hàn Thạc cười vang, nói, thâm cốc bị hủy thì cứ để nó hủy, có năm đứa Hàn Thổ, Hàn Kim ở đây, tạo lại một cái thâm cốc cũng không phải chuyện khó khăn gì. Về phần sống chết của những người trong thâm cốc đó thì có quan hệ gì với ta chứ? Nếu chết thì cứ để cho bọn họ chết đi, có thể may mắn sống sót tương lai mới đủ tư cách làm tôi tớ Hàn gia. Lời vừa nói ra. Bọn lão yêu Tư Tháp Tác Mổ biết ngay rằng Hàn Thạc bừng bừng giả tâm, hình như là tính mượn cơ hội này đưa toàn bộ thâm cốc vào bản đồ Hàn gia. Bố Lai Ân, ngươi nói chuẩn bị cho chúng ta dược tề để cao thần lực, có manh mối không? Tư Tháp Tác Mổ lòng ngứa ngáy, cười ha ha hỏi, tâm cảnh của ta đã đủ rồi, chỉ cần thần lực cùng tăng lên, ta lập tức có thể cùng tiến thêm một bước. Yên tâm đi, tài nguyên dược tề của các ngươi đang ở trên đường. Hắc hắc, nhiều liệp thần giả như vậy đưa đến cửa, đến lúc đó ta sẽ luyện chế ra vô tận thần lực đang dược cho các ngươi dùng. Hàn Thạc ung dung lại hạ một loạt mệnh lệnh. Dặn dò người Hàn gia trong khoảng thời gian này chú ý cẩn thận, nhưng về những bố trí tỉ mỉ thì không nói nhiều. Tại một cái sơn cốc cách Ma Ẩn Cốc không xa, trên ba ngọn núi bóng người lắc lư, hình như đang bận rộn cái gì đó. Phía trên một vách đá khuất nẻo, Hàn Hạo tập trung tinh thần quan sát đoàn người đang lướt qua lại như bay trên ba ngọn núi, thỉnh thoảng gọi một tên thủ hạ đến thấp giọng phân phó vài câu. Trên ba ngọn núi không biết từ khi nào đã bị khắc vô số phù văn rất lớn. Những văn tự hình thù kỳ lạ này đám thủ hạ của Hàn Hạo không một ai biết, cũng không biết xuất hiện từ thời điểm nào. Bọn họ chỉ dựa theo phân phó của hắn mang từng thùng mực nước đen đặt mùi vị tanh hôi sộc vào mũi dội lên những ký hiệu này. Phù văn hình thù kỳ lạ bị mực nước dội lên, bốc lên từng luồng khói nhẹ đen thui, nhưng lại không theo gió tản đi, chỉ lượn lờ chung quanh những ký hiệu đó, có vẻ vô cùng quỷ dị thần kỳ. Trung tâm lòng núi bị đào thành vô số chỗ trũng, bên trong được nhét đầy năng lượng tinh thạch. Những năng lượng tinh thạch này vừa rơi xuống giữa, liền lập tức phóng ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ đặc hữu, phóng ra năng lượng cực kỳ rõ ràng, từ đó lại theo một số ống dẫn đặc thù chảy về phía các góc trong lòng núi. Ba ngọn núi dưới sự bận rộn của thủ hạ Tiểu Khô Lâu đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia, có vẻ quỷ khí âm u, khiến người ta cảm thấy có loại nguy hiểm vô danh. Không có việc gì chứ? Hàn Thạc đột nhiên đứng bên cạnh Tiểu Khô Lâu, nhìn thoáng qua thương thế ở ngực hắn, đoạn hỏi, nghe Tá Kỳ nói ngươi trước đó đụng phải Đạt Cách Mã. Hừ, hắn không làm gì ngươi chứ? Tiểu Khô Lâu phất tay, ý bảo những thủ hạ bên cạnh tạm thời rời đi, sau đó mới trả lời. Cái thân thể này dù sao chỉ là bán thành phẩm, chờ sau khi bản thể con trở về sớm muộn gì cũng phải vứt bỏ. Không có quan hệ gì. Dừng một chút, hắn hỏi Hàn Thạc, phụ thân, người đầu tiên tới là Ngõa Tây Tư. Hàn Thạc sửng sốt, chợt gật đầu cười, nói, tốt lắm, xem ra Ngõa Tây Tư ở thời điểm mấu chốt lại đáng tin cậy. Trầm ngâm một chút, hắn nhíu mày hỏi, hai tên thái nhĩ, là cách tự nhiên là muốn ngươi chết. Lúc đó khẳng định sẽ không hiện thân. Hừ, áo tác ai đâu? Ngươi có phát hiện hắn có hành động dị thường gì hay không? Áo tác ai đến muộn một chút, nhưng hình như cũng đang vội vàng đuổi tới, còn không nhìn ra hắn có vấn đề gì. Có điều vẫn cảm thấy hắn đến hơi muộn một chút. Tiểu Khô Lâu đáp. Ừ, ta biết. Hàn Thạc trầm ngâm một chút, chợt nhìn đoàn người đang bận rộn, cười nói, Tác Lạp Tư đưa bọn chúng đến đây. Hiện tại chắc là đang trên đường, hắc hắc, muốn diệt Hàn gia chúng ta cho bọn hắn kinh ngạc chơi. Phụ thân, người có quen một tiểu cô nương tên là An Đức Lệ Na hay không? Tiểu Khô Lâu đột nhiên hỏi. Hàn Thạc ngẩn ra, kỳ quái nhìn Tiểu Khô Lâu, nói, ngươi làm sao biết An Đức Lệ Na? Ta đương nhiên biết nàng ta, quan hệ với nàng ta cũng không tệ, làm sao vậy? Con đã giao thủ với nàng ta. Thấy Hàn Thạc có chút nghi hoặc. Hắn bổ sung thêm, là bản thể của con ở vận mệnh thần vực giao thủ với nàng ta. Nàng ta rất lợi hại, trong tay còn có một món thần khí chắc là cường giả tu luyện vận mệnh lực lượng tặng cho nàng. Tiểu Khô Lâu thuật lại tình huống hắn gặp và giao thủ với An Đức Lệ Na cho Hàn Thạc. Chờ sau khi Tiểu Khô Lâu nói xong, Hàn Thạc trầm ngâm một chút, đột nhiên cười nói, nàng ta đến vùng đất hỗn loạn tìm ta sao? Ha ha, tốt lắm, có nàng ta ở trong này. Chúng ta lại có thêm vài phần bảo đảm. Nếu nàng ta ở ma ẩn cốc, cho dù là chủ thần có được thần cách đến đây cũng phải có chút cố kỵ. Chương 947, gậy ông đập lưng ông. Vùng đất hỗn loạn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sát Nhĩ Tư Đạt mang theo thủ hạ Bôn Ba. Cũng mất 10 ngày mới tới vùng xung quanh sơn cốc chỗ Hàn Hạo. Trên đường đi tới, bọn Đạt Tạp ngay cả một bóng người cũng không đụng phải, giống như tất cả hung thần ác sát của vùng đất hỗn loạn đã lẫn đi đâu hết, sự trầm lặng này khiến người ta cảm thấy áp lực gấp bội. Càng như vậy, bọn Đạt Tạp càng cẩn thận, không dám manh động. Dẫu sao vùng đất hỗn loạn cũng là địa bàn của người ta, mặc dù bọn họ thực lực thâm hậu, cũng không dám quá huênh hoang. Hơn nữa bọn họ còn biết đối phương nhất định đã mai phục tại chỗ bí mật nhằm vào bọn họ, cái này làm cho bọn họ càng thêm để tâm. Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sát Nhĩ Tư Đạt, ba người phân ba phương hướng, thần hồn luôn luôn chú ý nhất cử nhất động xung quanh, bảo đảm không có địch nhân đột nhiên từ trong góc nào đó giết ra. Tác Lạp Tư quen thuộc nơi này, bọn Đạt Tạp mà không hỏi vấn đề gì thì hắn đều bảo trì sự trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Rốt cục, bọn họ đã đi tới phụ cận ba ngọn núi. Đứng ở xa xa, Đạt Tạp nhìn hắc vụ lờ mờ bao trùm. Sơn cốc không ngừng có mùi vị tanh hôi bay ra. Thần sắc có chút nghi hoặc, hắn lên tiếng hỏi đầy cổ quái, Tác Lạp Tư, ngươi khẳng định chính là chỗ này. Chắc là ở chỗ này, không sai đâu. Tác Lạp Tư vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì thần hồn của hắn khuếch tán ra cũng không cảm ứng được một tia linh hồn dao động nào từ trong mấy ngọn núi kia, thầm nghĩ tên kia rốt cuộc đang làm cái chết tiệt gì thế. Căn bản không sai. Đạt cách mã nghiêng mình, Bạch Cốt Vương tọa mang theo hắn bay về sơn cốc trung tâm ba ngọn núi. Hắc vụ bao phủ toàn bộ sơn cốc bị tử khí bên trên Bạch Cốt Vương tọa của hắn đẩy ra. Không thể nhập vào thân hắn thể một chút nào. Qua đây nhìn xem. Đạt Tạp nói với A Sắc Nhĩ Tư Đạt, hai người theo sau Đạt cách mã bay vào sơn cốc. Trong sơn cốc hắc vụ lượn lờ không tan mang theo mùi vị tanh hôi sộc vào mũi, rất rõ ràng có chứa chất độc mạnh, nhưng cả ba thực lực cường đại, loại độc axit này đối với bọn họ không hề có ảnh hưởng. Tác Lạp Tư vẫn chưa đi vào, hắn chỉ tò mò hết nhìn đông tới ngó tây, chú ý từng chi tiết ở quanh đó. Từng có kinh nghiệm ở ma ẩn cốc. Tác Lạp đối với địa phương mà Hàn Thạc bố trí có sự kiên kỵ sâu sắc. Hơn nữa hắn biết Hàn Thạc bảo hắn đưa người đến nơi này khẳng định là có ý đồ. Cho nên càng không dám chủ động xâm nhập. Không có mệnh lệnh của ba người Đạt Tạp, đám thủ hạ đều đứng bất động. Những liệt thần giả tinh nhuệ đến từ tam đại thần vực này đều là tay sai trung thành đi theo ba thống lĩnh nhiều năm. Chẳng những chúng có thực lực cường hãn mà còn đều có tính kỷ luật nghiêm khắc. Không có sự phân phó, bọn chúng sẽ không mạo muội xâm nhập. Sau khi ba người Đạt Tạp tiến vào sơn cốc trung tâm của ba ngọn núi, xem xét một vòng thì ngoại trừ phát hiện trên vách ngọn núi này có rất nhiều ký hiệu kỳ dị ra cũng không có thu hoạch gì khác, cũng không ứng được dấu vết của sinh mệnh. Rất nhanh, cả ba lại từ bên trong sơn cốc về tới chỗ Tác Lạp Tư. Đạt Tạp liếc mắt Tác Lạp Tư nói, chỗ này chắc là không có vấn đề. Nhưng xem ra người đã chạy đi hết. Ta nghĩ tin tức chúng ta đến đây bọn chúng ít nhiều cũng biết một chút. Tên Hàn Hạo kia có lẽ đã hợp lực lượng trong tay với Hàn gia lại rồi. Ừm. Cũng có khả năng. Dù sao bọn chúng cũng hiểu được chỉ có hợp lực chống đỡ chúng ta thì mới có khả năng sẽ không chết quá thảm. Đạt cách mã gật đầu đồng ý, rồi chợt có vẻ khẩn cấp nói, ta nghĩ chúng ta có lẽ nên bỏ qua nơi này, tiến thẳng tới ma ẩn cốc. Việc đã đến nước này. Tác Lạp Tư tự thấy việc mình nên làm cũng đã làm. Nếu trong ba ngọn núi không có người, vậy hắn cũng không có biện pháp. Nếu hắn miễn cưỡng bảo ba người đi xem xét ba ngọn núi sẽ chỉ làm cho bọn chúng sinh nghi hắn. Điều này sẽ gây tác dụng ngược, cho nên Tác Lạp Tư không phản đối, gục gặt đầu tỏ vẻ mình không có ý kiến. Vậy đi luôn ma ẩn cốc đi, đại bản doanh Hàn gia tại đó, ta nghĩ trừ phi Hàn gia thật sự không định dừng chân ở vùng đất hỗn loạn nữa, bằng không tuyệt không rời đi. Đạt Tạp giải quyết dứt khoát. Đoàn chuẩn bị phân phó thủ hạ cao thủ rời khỏi nơi này. Đợi đã. Đạt cách mã đưa tay lên, tạm thời ngăn Đạt Tạp rời đi, ánh dị quang không ngừng nhấp nháy. Sao vậy? Đạt Tạp sửng sốt, chợt vẻ mặt khẽ động, hỏi, có phát hiện sao? Hắn tự nhiên biết Đạt cách mã tu luyện tử vong lực lượng, ở phương diện thần hồn thăm dò thì trình độ so với hắn tinh thâm hơn nhiều. Một tia linh hồn dao động yếu ớt hắn cùng A Sắc Nhĩ Tư Đạt có lẽ không thể phát hiện, nhưng Đạt cách mã rất nhạy cảm có khả năng phát hiện được. Trong lòng núi có linh hồn dao động yếu ớt, vừa mới thoáng dao động, ta muốn xác nhận lại một chút. Đạt cách mã gật đầu. Sau đó nhắm mắt không nhiều lời nữa. Từ trường linh hồn lấy hắn làm trung tâm từ từ lan ra, hình như Đạt cách mã đang sử dụng một phương pháp đặc thù cảm thụ dao động trong lòng núi. Đạt Tạp. A Sắc Nhĩ Tư Đạt biết mặc dù Đạt cách mã trong khoảng thời gian này bởi vì mảnh thần cách có chút thất thường, song tu luyện tử vong lực lượng dù sao đạt tới cảnh giới chủ thần, hơn nữa hắn thường ngày không huênh hoang. Lại thêm mục đích chủ yếu của hắn là Hàn Hạo, khẳng định còn khẩn cấp hơn so với bất cứ ai khác, cho nên khẳng định tình huống hắn phát hiện là thật. Quả nhiên, sau khi Đạt cách mã nhắm mắt một hồi, lập tức khẳng định chỉ tay vào ba ngọn núi, không rời đi nữa. Trong ba ngọn núi đều có người, chẳng qua lòng núi có lực lượng đặc thù gây trở ngại thần hồn chúng ta thăm dò. Hừ, bố Lai Ân kia quả nhiên lợi hại, bố trí kết giới thiếu chút nữa chúng ta bị lừa gạt. Ngươi làm sao biết bố trí lực lượng cản trở này không phải Hàn Hạo? Tác Lạp Tư ngẩn ra, kỳ quái hỏi. Hắn vẫn chưa có bản sự đó. Đạt cách mã cười lạnh, lần trước ở trong thâm cốc, sau khi thủ hạ của ta chế trụ hắn. Ta cảm nhận được rõ ràng lực lượng của hắn, hừ, còn xa mới cường đại như ngươi nói. Không có mảnh thần cách. Hàn Hạo hắn chỉ là một thượng vị thần bình thường, ta muốn bóp chết hắn như thế nào thì bóp chết như thế ấy. Đạt cách mã, ngươi khẳng định đối phương trốn trong lòng núi. Đạt Tạp trầm ngâm một chút, mới quay sang hắn xác nhận. Không sai đâu, trong cả ba lòng núi đều có người. Đạt Cách Mã có vẻ vô cùng tự tin, quay đầu về thủ hạ phía sau mình ra lệnh, đi thôi, theo ta, khói độc sơn cốc này không có gì ghê gớm, mọi người nhanh một chút. Dừng một lát, hắn lại nói với Đạt Tạp, A Sắc Nhĩ Tư Đạt, vừa vặn ba ngọn núi, chúng ta mỗi người một cái, đi vào thăm dò tìm kiếm một lượt. Trong lòng núi khẳng định có rất nhiều mật đạo quanh co khúc khuỷu, đến lúc đó tách ra, ta cũng không tin một tên Hàng Hạo nho nhỏ có thể thoát khỏi truy kích của ba người chúng ta. Nói xong, Đạt Cách Mã cũng mặc kệ hai người kia có đáp ứng hay không, xung phong một lần nữa nhằm về phía sơn cốc. Do dự một chút, Đạt Tạp gật đầu với A Sắc Nhĩ Tư Đạt, nói, vậy chúng ta cũng đi thôi, cảm ứng linh hồn của Đạt Cách Mã chắc là không sai, chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy, trình độ của hắn ở phương diện này xác thực bất phàm. A Sắc Nhĩ Tư Đạt dường như cũng đồng ý quan điểm của Đạt Tạp. Phất tay, biến thành một luồng ánh sáng u ám bắn về phía sơn cốc. Những thủ hạ của hắn vừa thấy thống lĩnh tiến vào, cũng không do dự, nối tiếp nhau xông lên. Tác Lạp Tư, ngươi thì sao? Đạt Tạp không vội vã rời đi, mà hỏi Tác Lạp Tư. Ta không có vấn đề gì, đi. Tác Lạp Tư nhún vai, ý bảo Đạt Tạp an bài rất tốt, hắn biết rõ đi vào khẳng định sẽ có hung hiểm, nhưng cũng không thể không đi theo, bằng không Đạt Lạp nhất định sẽ hoài nghi hắn. Tốt lắm, ngươi theo ta đi, như vậy cũng có người phối hợp. Đạt Tạp cười cười, sau khi nhận được câu trả lời vừa lòng cuối cùng không hề do dự. Mang theo thủ hạ cũng lóe lên tiếng vào. Lúc Đạt Tạp và Tác Lạp Tư tới đó, người phía Đạt Cách Mã và A Sắc Nhĩ Tư Đạt đã nối đuôi nhau mà vào, từ chỗ ẩn nấp vừa mới tìm được trong huyệt động xông tới tiếp. Hai người này đều chọn ngọn núi nhỏ, nhường ngọn cao lớn hùng vĩ nhất cho Đạt Tạp. Mắng thầm một câu, Đạt Tạp biết hai người kia ngoài miệng nói hợp tác. Nhưng thời điểm mấu chốt chỉ cần có thể chiếm tiện nghi đều làm không chút do dự, liên minh liệt thần giả ai nấy đều vì mình, đây là bản tính, không ai thay đổi được. Đi thôi. Bực thì bực, việc cần làm thì vẫn phải làm. Đạt Tạp chỉ đành chọn ngọn núi còn lại, từ một phương hướng tìm được một sơn cốc chỉ có thể đủ để ba người sóng vai đi vào, cùng với Tác Lạp Tư dẫn người xông vào. Đại nhân, quả nhiên không ngoài dự đoán của ngài, có kết giới phòng ngự. Trong lòng một ngọn núi nhỏ nhất, một tên thủ hạ của Đạt Cách Mã cao giọng hô, thanh âm không ngừng vọng lại, truyền vào trong tai Đạt Cách Mã ở một thông đạo khác. Vừa tiến vào lòng núi là lối rẽ xuất hiện không ngừng, cũng may Đạt Cách Mã sớm liệu trước, có lối rẽ liền bắt đầu phân tán thủ hạ, thành một tiểu đội tràn ngập tại các ngã ba. Theo hắn thấy, trong lòng núi kẻ cường đại nhất bất quá cũng chỉ có Hàng Hạo. Lúc động thủ với phân thân bán thành phẩm của tiểu khô lâu ngoài thâm cốc, Đạt Cách Mã tưởng là mình đã biết rõ ràng thực lực chân chính của đối phương, không còn coi Hàng Hạo trở thành địch thủ đáng để hắn coi trọng nữa. Hắn cho rằng một tên thủ hạ tu luyện tử vong lực lượng, chỉ có thực lực thượng vị thần trung kỳ cũng đã đủ đối phó Hàng Hạo. Bởi vậy, hắn không lo lắng chút nào chia thủ hạ thành nhiều đội, căn bản không sợ Hàng Hạo sẽ xuất hiện ở trong lòng núi đánh tan từng đội của hắn. Đến đây, giọng Đạt Cách Mã đang ở xa xa đầy vẻ vui mừng, lập tức nhanh chóng từ phía đó chạy đến. Từng quần sáng nhạt mờ tối chắn ngang ở cửa động nhỏ hẹp, phía trước một tầng tràn ngập tử vong lực lượng, mấy tầng sau phân biệt là lực lượng thường thấy hắc ám, thủy, hỏa, chỉ có tầng lực lượng cuối cùng khá đặc thù, hắn không nhìn ra chút nào. Không do dự nhiều, Đạt Cách Mã cảm thụ một chút tầng tầng kết giới lực lượng lờ mờ ở cửa động kia, đoạn bắt đầu xuất thủ. Vượt ngoài dự kiến của hắn, lực lượng kết giới tưởng chừng như núi non trùng điệp. Kỳ thật lực phòng ngự cũng không quá mạnh. Dưới tử vong lực lượng hóa thành trăm đoạn cốt mâu mạnh mẽ đâm vào, thì tầng tầng lớp lớp lực lượng kết giới kia rất dễ dàng bị xé rách, ngay cả tầng lực lượng kỳ dị cuối cùng cũng bị một kích liền tan vỡ, không có khó khăn như hắn tưởng tượng. Đi! Đạt Cách Mã cười lạnh, trong lòng càng thêm khinh thường đối với nhóm thủ hạ liệt thần giả dưới trướng Hàng Hạo. Chương 948, đại thế đã thành. Đi được 100 mét, lại có kết giới tương tự chắn trước mặt, Đạt Cách Mã tiếp tục xuất thủ phá hủy luôn những tầng kết giới nhìn hoa lệ nhưng không có lực phòng ngự quá mạnh mẽ này, đánh thẳng một đường về phía trung tâm lòng núi. Cũng như Đạt Cách Mã, Đạt Tạp cùng A Sắc Nhĩ Tư Đạt trong lòng núi cũng gặp phải kết giới như vậy cản trở, bọn họ đều chọn phương pháp xâm nhập vào bên trong giống như Đạt Cách Mã. Trong lòng ba ngọn núi không ngừng có kết giới xuất hiện chặn đường, nhưng cũng bị ba người Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sát Nhĩ Tư Đạt xé toan. Xông thẳng một mạch về phía trung tâm. Ồ! Bên ngoài sơn cốc, một tên thủ hạ của Đạt Tạp bật thốt, rất kinh dị nhìn phù văn kỳ dị khắc trên đỉnh ba ngọn núi. Những ký hiệu hình thù kỳ lạ này không biết đại biểu cho ý nghĩa gì, từng cái liên tiếp bắt đầu lóe sáng. Vô số luồng khói đủ mọi màu sắc cũng chậm chậm từ trong những phù văn đó lan tỏa ra, rồi hội tụ lại thành hắc vụ lượn lờ không tan trong sơn cốc, làm mùi vị tanh hôi tại nơi này càng ngày càng đậm. Ba người Đạt Tạp tiến vào lòng núi, vì để phòng ngừa vạn nhất tình huống trong sơn cốc nên đều phân biệt để lại nhân thủ chú ý ngoài cốc. Đề phòng sẽ có người đột nhiên từ bên ngoài tiến vào, thi triển thủ đoạn bị ổi gì đó. Mắt thấy ba ngọn núi dần dần có biến, thủ hạ ba người Đạt Tạp, A Sát Nhĩ Tư Đạt vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng, con người ai nấy xoay tròn, luôn chú ý từng ly từng tí biến hóa chung quanh. Ta cảm giác có cái gì đó không đúng. Một tên thủ hạ của A Sát Nhĩ Tư Đạt cau mày, hít sâu một hơi, nói, trong cốc hình như có thêm một số lực lượng kỳ lạ, ngay cả ký hiệu kỳ quái trên mấy ngọn núi kia dường như cũng có lực lượng đặc thù ảnh hưởng nơi này, không có vấn đề gì chứ. Ta lập tức đi vào bẩm báo đại nhân. Một gã thủ hạ khác của A Sát Nhĩ Tư Đạt lập tức hành động. Không chút do dự nhằm phía sơn động thống lĩnh phe mình đã tiến vào. Rắc rắc. Rắc rắc rắc. Đúng lúc này, tiếng vang khác thường từ trên ba ngọn núi truyền đến. Mặt đất cũng rung lên dữ dội. Từng cái khe sâu không thấy đáy đột nhiên nứt ra ở dưới chân bọn họ. Lực lượng kỳ dị tràn ngập khắp nơi. Những ký hiệu kỳ quái lúc trước trong nháy mắt bắn ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Có biến. Thủ hạ của Đạt Tạp kêu to, vẻ kinh hoảng quát, mấy người các ngươi nhanh đi bẩm báo thống lĩnh đại nhân dị thường bên ngoài. Đám thủ hạ Đạt Cách Mã lưu lại cũng không khác gì. Từ dị thường nơi sơn cốc chúng cảm giác được dưới chân ba ngọn núi dường như có lực lượng gì đang từ từ phóng ra. Chẳng những nó ảnh hưởng mặt đất sơn cốc mà còn làm cho ngọn núi bắt đầu xuất hiện biến hóa. Biến cố thình lình diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Bọn thủ hạ của Đạt Cách Mã chưa kịp tiến vào trong núi, thì từ sâu trong lòng đất đã vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Từng luồng khí đục từ những khe nước bốc lên, hội tụ vào giữa hắc vụ trong sơn cốc. Cùng lúc đó, ba ngọn núi đang chấn động dữ dội bắt đầu lắc lư. Ngọn núi chỗ Đạt Cách Mã siêu vẹo, biên độ nghiêng độ càng lúc càng lớn. Giống như một người khổng lồ uống rượu say. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng núi, ba người Đạt Cách Mã, Đạt Tạp, A Sát Nhĩ Tư Đạt gần như cùng lúc gào lên. Nguy hiểm, rút khỏi đây. Trong lòng một ngọn núi khác, A Sát Nhĩ Tư Đạt gầm to, tiếng gầm vang trong thông đạo như sấm mùa xuân nổ tung, truyền khắp các thông đạo quanh co khúc khuỷu. Bên phía Đạt Cách Mã càng cảm nhận được dị biến sâu sắc hơn. Bọn họ vẫn chưa tới được trung tâm lòng núi, nơi đó dường như có một cái hạch tâm năng lượng khủng bố, không ngừng đưa lực lượng năng lượng tinh thạch vào trong lòng núi, theo đó làm ngọn núi chấn động nghiêng sụp. Đá lớn trên vách đá nham thạch rơi ra, từ đỉnh đầu ầm ầm nện xuống. Cự thạch bình thường mà rơi xuống, những liệt thần giả thực lực cường hãn này có lẽ sẽ không lo lắng cho sinh mệnh của mình gặp nguy hiểm, nhưng theo độ vẹo của ngọn núi, năng lượng tinh thạch đáng sợ từ trung tâm lòng núi lan truyền, không biết bao nhiêu cổ lực lượng kỳ dị đã thẩm thấu cả lòng núi, khiến những tảng đá rơi xuống đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Những lực lượng đó chẳng những làm cho trọng lượng khối đá nặng ngàn vạn cân, còn khiến tốc độ cự thạch rơi xuống nhanh hơn nhiều. Lòng núi hẹp, số lượng liệt thần giả xông vào lại nhiều, đối mặt với cự thạch lăn tới không thể tránh khỏi, rất nhiều người lập tức bị đụng mạnh. Dưới sự xung kích của lực lượng kỳ dị ẩn trong cự thạch, thân thể đám liệt thần giả cũng không cường hãn hơn so với người bình thường bao nhiêu, rất nhiều tên bị cự thạch đụng trúng, tức thì thất khiếu trào máu không chống đỡ nổi gục xuống. Bọn chúng đối mặt với cự thạch nện xuống, vội vàng kết thành lực lượng kết giới phía trên đỉnh đầu, hy vọng có thể thoát được. Đáng tiếc, cự thạch được gia tăng rất nhiều lực lượng cực kỳ nhanh. Mạnh và đáng sợ. Một tảng đá rơi xuống những lực lượng kết giới liền khiến cho kết giới bị méo mó không ổn định, khi mấy cự thạch cùng nện xuống thì kết giới bọn họ bố trí yếu ớt giống như vỏ trứng gà, bị đập nát vụn. Trong lòng núi, đá rơi loạn xạ, lại theo độ nghiêng thông đạo lăn qua lại, khiến đám liệt thần giả ở bên trong tổn thất quá lớn. Ở bên trong cự thạch ẩn chứa lực lượng kỳ lạ khiến rất nhiều người đều bó tay, đã lăn lấp đầy thông đạo, bọn liệt thần giả công kích rất khó đánh tan, không có mấy người liên thủ công kích thì không thể thành công. Nhưng một khi cự thạch vỡ vụn, lập tức sẽ giống như bom nổ tung, đá vụn có lực xuyên thấu rất mạnh sẽ bắn khắp nơi trong thông đạo chật hẹp, trong lúc nhất thời đã tạo thành thương tổn thật lớn cho bọn họ. Biết rõ tảng đá một khi bị phá hủy sẽ vô cùng phiền toái, nhưng bọn họ cũng không thể không toàn lực xuất thủ, liều mạng hợp lực ra tay. Bởi vì đường lui của bọn họ rời khỏi lòng núi đã bị vô số khối cự thạch lấp kín, nếu không thể rời đi trước khi ngọn núi bộc phát ra lực lượng khủng bố hơn, bọn họ biết mình rất khó sống sót chạy ra được. Tác Lạp Tư: Ngươi làm chuyện tốt thật. Đạt Tạp trống lên giận dữ, vừa không ngừng xuất thủ đánh vỡ đá vụn chặn đường, vừa lớn tiếng chỉ trích Tác Lạp Tư. Việc đã đến nước này, Đạt Tạp đương nhiên hiểu mình đã trúng phải gian kế của kẻ khác, lọc vào cạm bẫy. Theo hắn thấy, gã Tác Lạp Tư đưa đoàn người bọn họ tới đây phải chịu trách nhiệm, nhưng hắn thật không ngờ Tác Lạp Tư sẽ bán đứng bọn họ. Ta làm sao biết sẽ xảy ra chuyện này, Đạt Tạp, ngươi cho rằng ta hãm hại các ngươi sao? Tác Lạp Tư chột dạ cười lạnh, ta có lý do gì hãm hại các ngươi? Bố Lai Ân có mối hận không đội trời chung với ta. Ta và các ngươi cùng nhau tìm hắn tính sổ. Đạt Tạp vốn không nghĩ đến vấn đề này, nhìn thấy Tác Lạp Tư khá kích động, quát lạnh, ta không biết ngươi có hãm hại chúng ta hay không, nhưng nếu không có đề nghị của ngươi, chúng ta làm sao lâm vào hoàn cảnh này? Mẹ nó ít ngậm máu phun người đi. Tác Lạp Tư giận dữ, quát, rõ ràng là bản thân Đạt Cách Mã ồn ào muốn tiến vào, liên quan gì đến ta, mẹ nó, vừa có vấn đề liên quan người khác, nếu tiếp tục như vậy, lão tử không phục dịch nữa. Tác Lạp Tư cũng không phải loại lương thiện gì, tính khí hắn ở vùng đất hỗn loạn so với Đạt Tạp còn nóng nảy hơn. Khoảng thời gian này bởi vì nhiều lần chịu thiệt dưới tay phụ tử Hàn Thạc nên đã thu liễm nhiều. Nhưng bản tính một người dễ gì thay đổi được, hơn nữa hắn vốn định mặc kệ tên Đạt Tạp tâm tư âm trầm này, cho nên thái độ cũng theo đó mà tệ đi. Vừa thấy Tác Lạp Tư nổi giận như thế, Đạt Tạp cũng không nhiều lời, sụ mặt hừ hừ vài tiếng, rồi không nói gì nữa. Trong lòng hắn hiểu rõ, thời điểm này còn cần Tác Lạp Tư giúp hắn cùng đã thông lòng núi bị chặn đường này. Nếu hiện tại gã giận dỗi chẳng quan tâm, có lẽ hắn cùng Tác Lạp Tư bằng vào thực lực cảnh giới chủ thần có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng những thủ hạ của hắn tiến vào lòng núi chắc chắn chết quá nữa. Thầm suy nghĩ cần ra ngoài mới so đo, Đạt Tạp cũng không nhiều lời, vùi đầu phá hủy cự thạch chặn đường. Cự thạch ẩn chứa rất nhiều lực lượng đặc thù, liệp thần giả bình thường muốn phá hủy cũng không dễ dàng, nhưng Đạt Tạp cùng Tác Lạp Tư thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hai người bọn họ xuất thủ tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Dưới sự công kích liên tục của bọn họ, một thông đạo nối ra bên ngoài miễn cưỡng được mở ra. Lui! Đạt Tạp hét lớn, nhưng hắn không làm gương lao ra, mà quay đầu lại kêu to với thủ hạ. Đám thủ hạ như được đại xá, vội vàng bất chấp tất cả xông về con đường sống duy nhất kia. Âm âm! Âm âm! Âm âm! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng từ trong lòng núi lại bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hai người cảm thấy ngọn núi này có thể sẽ đổ sập xuống ngay lập tức. Trời ạ, chuyện gì xảy ra thế này? Giữa sơn cốc, thủ hạ Đạt Tạp vẻ mặt kinh hoàng, tất cả đều như bị choáng váng. Thì ra ngay tại lúc vụ nổ chấn động cả ba ngọn núi, vô số cái khe lớn hơn lúc trước ở dưới chân ba ngọn núi bị xé rách ra, chúng dài mấy trăm mét sâu không thấy đáy. Giống như là màn nhện dày đặc. Ba ngọn núi ngay sau khi vô vàn rãnh nứt hiện ra lại rung lên dữ dội, nhanh chóng đổ sụp xuống những vực sâu đó. Dường như chỉ trong khoảnh khắc, mặt đất dưới ba ngọn núi ngoác ra một cái miệng khổng lồ, nuốt cả ngọn núi vào. Nhanh trốn đi. Đạt Tạp kinh hãi, hắn cảm giác được ngọn núi đang nhanh chóng rớt xuống mặt đất, chuyện như thế làm hắn cực kỳ khiếp sợ. Hắn khó có thể tưởng tượng là ai có lực lượng đáng sợ này, có thể làm cho ba ngọn núi trong một thời gian ngắn chìm xuống lòng đất. Đại thế đã thành, cũng không còn lực lượng gì có thể ngăn cản việc này. Ba ngọn núi từ từ biến mất, mặt đất co rút lại đè ép, lực lượng đáng sợ giữa lòng núi trong nháy mắt bộc phát ra. Giống như thiên lôi dẫn động địa hỏa, biến cố khủng bố lại xảy ra. Cùng với những tràng nổ kinh thiên động địa, ba ngọn núi từ từ chìm sâu vào lòng đất. Ký hiệu kỳ dị trên vách nham thạch của chúng bắt đầu liên tiếp nổ tung. Dường như còn kéo theo lực lượng nào đó, khiến ba ngọn núi đều bắt đầu nổ tung. Liệp thần giả trong lòng núi hoặc là bị lực lượng nổ mạnh chấn chết, hoặc là bị lực xung kích của cự thạch lăn xuống chết. Trong nháy mắt, thủ hạ tam đại thống lĩnh tử thương trầm trọng. Chương 949, giá phải trả. Ba người Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sắc Nhĩ Tư Đạt chưa từng nghĩ rằng chuyến đi này phe mình lại gặp tổn thất lớn như vậy, hơn nữa còn nhanh như thế. Thảm đến thế. Ba ngọn núi chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục giây đã chìm sâu vào lòng đất, sức mạnh vụ nổ đáng sợ từ lòng núi truyền ra. Trong nháy mắt đã lấy đi mấy ngàn tính mạng của thủ hạ ba người. Thiệt hại nặng như thế, có lẽ là lần thê thảm nhất vùng đất hỗn loạn. Những vụ nổ ầm ầm không ngừng vang lên, sau khi ba ngọn núi chìm xuống mặt đất được hơn một nửa, từ trung tâm bắt đầu sụp đổ. Lực lượng ẩn chứa trong ngọn núi trong tích tắc phóng ra toàn bộ, khiến cho liệt thần giả trong núi gào khóc thảm thiết, vô số bóng người phục đầy máu tươi lao ra từ ngọn núi đang sụp đổ. Sương khói cuồn cuộn từ trên trời hạ xuống, không biết có phải chờ đã lâu hay không, ngay thời điểm đúng lúc nhất mang theo lực lượng đáng sợ ầm ầm đè xuống. Rất nhiều bóng người lao ra từ trong ngọn núi, thần thể dưới lực áp bách của sương khói cuồn cuộn vang lên những tiếng răng rắc, thân thể huyết nhục biến thành đống thịt, rơi xuống những vết nứt khổng lồ trước đó. Hắc vụ vốn tràn ngập cả sơn cốc. Sau khi hấp thu trọc khí trong lòng đất chính là chờ đợi giờ phút này. Ba ngọn núi biến thành địa ngục nhân gian, tuy rằng vụ nổ đã dần dần lắng xuống nhưng âm thanh gào khóc thảm thiết ở trong đó chẳng những không ngừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Sự thê lương thảm thiết quả thực làm người ta sởn cả gai ốc. Dần dần, bụi bặm ngừng rơi, âm vang vụ nổ ngừng lại. Sau khi sương khói đột nhiên hạ xuống mang đi vô số sinh mệnh, lại lặng lẽ theo gió tan đi, biến mất vô tung vô ảnh. Cát bay đầy trời, không còn đá tảng bắn khắp nơi, dường như tất cả đã khôi phục lại yên bình. Ba ngọn núi chìm xuống lòng đất nhưng chưa hoàn toàn vỡ thành những mẩu vụn. Dần dần, từng bóng người mình đầy vết thương từ trong lòng núi lão đảo đi ra, hoặc là khóe miệng rỉ máu, hoặc là nước xương gãy tay. Thân thể bình yên vô sự chỉ có mấy chục người, không có ngoại lệ đều là thượng vị thần thực lực cường hãn. Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sắc Nhĩ Tư Đạt cuối cùng cũng bước ra. Đám thủ hạ của hắn ai nấy đều đáng thương nhìn họ. Ba người mặt mũi âm trầm, sát khí nồng nặc trên người như là núi lửa lúc nào cũng có thể bùng nổ khiến mấy tên thủ hạ thượng vị thần không dám tới gần. Tác Lạp Tư cũng đi ra. Hắn trong lòng hoảng sợ vô cùng, càng nhận thức sâu sắc hơn sự khủng bố của Hàn gia. Giờ phút này, Tác Lạp Tư không còn mảy may ý định liều chết một trận với Hàn gia nữa. Không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, chiến dịch hôm nay của bọn Đạt Tạp ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Thủ hạ cao thủ gần như đã chết một nửa. Điều này đã vượt xa kỳ vọng của Tác Lạp Tư đối với Hàn gia. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Tác Lạp Tư không ngừng thầm cười khổ. Năm đó hắn cũng giống như ba người Đạt Tạp, đắc ý tính tiêu diệt ma ẩn cốc. Kết quả cuối cùng cũng là hắn bị nhốt vào trong kết giới kỳ dị. Thủ hạ không nhìn thấy một người Hàn gia nào, tổn thất trầm trọng giống hệt hôm nay. Lại trải qua một lần nữa, Tác Lạp Tư xem như hoàn toàn không còn nóng nảy. Đơn đã độc đấu, hắn không phải đối thủ của Hàn gia. Luận về sức chiến đấu đoàn đội, sự đáng sợ của vệ sĩ Hàn gia dần dần khiến rất nhiều thế lực khiếp sợ. Hơn nữa lực phòng ngự Hàn gia rất mạnh, Tác Lạp Tư thật sự không biết mình còn có tiền vồn gì để chống lại Hàn gia. Thôi thôi bỏ đi, nhanh xóa bỏ chấp niệm trong lòng ngay. Tác Lạp Tư vốn định sau vụ này sẽ tìm Hàn gia tính sổ nhưng đến lúc này hắn mới thật sự nhìn lại bản thân. Hoàn toàn xóa bỏ chấp niệm trong lòng. Kiểm kê thương vong. Hít sâu một hơi, Đạt Tạp trầm mặc hồi lâu, rốt cục nghiến răng gầm lên. Một gã thủ hạ đứng bên cạnh Đạt Tạp cũng không dám chủ động mở miệng, nghe vậy lập tức phân phó lời Đạt Tạp xuống. Hai người Đạt Cách Mã, A Sắc Nhĩ Tư Đạt vẻ mặt cũng âm trầm phất phất tay, ý bảo thủ hạ lập tức đi xem xét số lượng thương vong. Từng cái tên được thủ hạ ba người gọi lên, nhưng kẻ đáp lại chỉ có một nửa, bọn Đạt Tạp lẳng lặng lắng nghe, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rất nhanh, kết quả thống kê đã có. Khi đến thủ hạ mỗi người hơn 1.000, bây giờ còn sống lại chỉ có một nửa. Giờ đây, bên trong sơn cốc chỉ còn lại tầm có 2.000 liệt thần giả thoát khỏi, trong đó đại đa số đều mang theo thương thế nặng nhẹ không giống nhau. Còn chưa đụng tới một người Hàn gia, thủ hạ ba người liền tổn thất một nửa. Tác Lạp Tư đã Cách Mã điên cuồng hét lên, đôi mắt âm độc trừng trừng nhìn hắn. Đều muốn đi cả, là ngươi không muốn quay lại, ta có liên quan gì? Tác Lạp Tư nào có sợ gì, đồng dạng lạnh lùng đánh mắt lên người Đạt Tạp và A Sắc Nhĩ Tư Đặc, nói, vừa có vấn đề. Đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên người ta, các ngươi làm việc như vậy sao? Vì sao người Hàn gia biết chúng ta sẽ đến, vì sao trước đó bố trí xong cạm bẫy chờ chúng ta chui vào? Tác Lạp Tư, ngươi đừng nói ngươi không biết chuyện gì. Việc này không phải vừa khéo như vậy chứ. Đạt Cách Mã gào lên, Bạch Cốt Vương tọa đột nhiên bay tới, hạ xuống trước mặt Tác Lạp Tư. Tạ đương nhiên không biết. Tác Lạp Tư nổi giận đùng đùng, chỉ vào Đạt Cách Mã hét lên điên cuồng, ngươi cho rằng lão tử bán đứng ngươi. Mẹ nó, lão tử bị bố Lai Ân và Hàn gia đuổi khỏi vùng đất hỗn loạn. Đỉnh thiên thần của lão tử bị bọn chúng sang thành bình địa, lão tử có nhà không thể về. Ngươi nói lão tử lại liên hợp với bọn chúng đối phó các ngươi. Đạt Cách Mã, ngươi bị mãnh thần cách làm cho đần độn rồi sao? Ta cũng không tin Hàn gia thần thông quảng đại như vậy, nếu không phải ngươi dẫn đường, chúng ta làm sao lại đến đây? Thường xuyên trầm mặc, A Sắc Nhĩ Tư Đặc bỗng nhiên mở miệng, có vẻ trong lòng hắn cũng hoài nghi. Tác Lạp Tư sửng sốt, đoạn chợt lui lại, bay ra cách ba người Đạt Tạp, A Sắc Nhĩ Tư Đặc, Đạt Cách Mã một khoảng cách an toàn, rồi cười lạnh nói, các ngươi điên rồi. Thủ hạ chết rồi thì trách đến ta. Xem ra chúng ta không có gì để nói. Ba vị, lão tử không phụng bồi, các ngươi muốn thế nào thì làm như vậy đi. Nói xong, không đợi ba người nhiều lời, hắn phi thẳng lên trời, hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng đi xa. Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sắc Nhĩ Tư Đặc ngẩn ra một hồi, bọn họ thật không ngờ Tác Lạp Tư nói đi là đi luôn, trong nháy mắt đã biến mất tâm. Bất luận là Đạt Cách Mã, A Sắc Nhĩ Tư Đặc hay là Đạt Tạp, sở dĩ đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Tác Lạp Tư, một mặt xác thực trong lòng có chút tâm tư, nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là muốn tìm một người gánh tội thay. Dẫu sao tổn thất lần này quá thảm, bọn họ cũng hiểu được phải cho thủ hạ một cái công đạo, chỉ có thể đưa hết vấn đề lên người Lạp Tư. Trong tâm ba người không bao giờ ngờ Tác Lạp Tư và Hàn Thạc sẽ liên thủ. Theo như lời Tác Lạp Tư nói, hắn và Hàn gia có mối thù không đội trời chung, bọn họ lại hiểu rõ những gì Tác Lạp Tư đã trải qua ở Thâm Cốc, nên mới để hắn tham dự vào. Cho nên cả ba ngoài miệng mặc dù chỉ trích Tác Lạp Tư, nhưng không hề hình thành thế hợp công đối phó hắn. Nếu thật sự cảm thấy Tác Lạp Tư phản bội bọn họ, với sự tàn nhẫn giả dối của ba người sẽ không biểu lộ ra. Thừa dịp thời điểm hắn chưa chuẩn bị tìm một cơ hội cùng hạ thủ, vào lúc Tác Lạp Tư vẫn chưa biết rõ ràng tình hình liền bắt hắn xử lý. Ba người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt càng thêm khó coi, bọn họ không đoán được Tác Lạp Tư dứt khoát như vậy, nói đi là đi, lập tức biến mất luôn. Bởi vậy, mất địa đầu xa Tác Lạp Tư nơi này, bọn họ trước mắt thủ hạ người chết người bị thương, chuyện tiếp theo càng thêm khó khăn. Mẹ kiếp, tên này đi thật. Đạt Cách Mã không kìm được sự giận dữ, lòng đầy oán hận không chỗ phát tiết, hắn vốn chỉ muốn đổ trách nhiệm lên người Tác Lạp Tư. Ai ngờ chưa đạt được mong muốn thì người ta liền mặc kệ hắn. Đi thì đi rồi, lấy lực lượng hiện tại của chúng ta, chỉ cần không trúng cạm bẫy kẻ khác, đối phó ma ẩn cốc chắc là không thành vấn đề. Đạt Tạp biết hiện tại ba người bọn họ không thể lại có dị tâm, mặc dù trong lòng hận không thể chửi rủa Đạt Cách Mã một trận, cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. Thời điểm đến, Đạt Tạp vô cùng tự tin rằng phe mình không có hao tổn gì và Hàn gia sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Thế nhưng hiện tại Đạt Tạp nhắc đến ma ẩn cốc, lại vô tình thiếu đi chút tự tin, không hề chắc chắn nữa. Mà thay vào đó biến thành khó dự đoán chuẩn xác được. Không sai, chúng ta nhất định có thể phá hủy ma ẩn cốc. Đạt Cách Mã nhấn mạnh, nhưng mà nghe thế nào cũng giống như động viên cho chính mình. Ở trong ba ngọn núi này, ba người Đạt Tạp tổn thất rất nặng nề, bọn họ đã mất nhuệ khí. Trước tiên ổn định thương thế bọn thủ hạ đã, tốt nhất lập tức rời khỏi nơi này, chỗ này rất quỷ dị. A Sắc Nhĩ Tư Đặc nhìn ba ngọn núi chìm vào trong lòng đất hơn phân nửa, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đề nghị của hắn lập tức nhận được sự đồng ý của hai người Đạt Tạp. Không nói thêm lời thừa, ba người kiểm kê lại đám tàn binh, đoạn rời khỏi sơn cốc. Ba tên biến mất được một lúc thì từ vết nứt cực lớn dưới chân bọn họ xuất hiện hai cha con Hàn Thạc và Hàn Hạo. Hàn Thạc đứng giữa không trung quan sát tình hình nơi này, có chút tiếc nuối nói, lực lượng trận pháp quá lớn, khiến công kích trở nên không đều, bằng không ba ngọn núi không chỉ sụp đổ, mà tất cả sẽ nổ tung. Nếu quả thật như vậy, đừng nói là thủ hạ ba người Đạt Tạp, mà ngay cả ba tên kia cũng phải bị trọng thương. Phụ thân, như thế không tệ rồi, con thấy chúng ta làm như vậy. Ba kẻ kia tới ma ẩn cốc cũng không gây ra được sóng gió gì. Hàn Hạo nhìn vết nứt tách khỏi lòng đất, có phần lo lắng, ngọn núi ở đây sụp đổ, mặt đất rạn nứt, có thể ảnh hưởng cung điện dưới lòng đất của con hay không? Khẳng định sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng mà ngươi không cần lo lắng. Ha ha, chờ chuyện này qua đi, để mấy đứa tiểu thổ, tiểu kim đến đây phí một chút thời gian, chẳng những có thể khôi phục lại nơi này, mà trải qua trận biến cố như vậy, mặt đất đầy đá tảng, sẽ làm nơi này của ngươi càng thêm vững chắc. Hàn Thạc cười nói. Vừa giải thích với Hàn Hạo. Hàn Thạc vừa ra tay triệu hồi vạn ma đỉnh trong cơ thể, hấp thu hết thần hồn còn chưa tiêu tan của bọn liệt thần giả nơi này, sau đó mới nói với Hàn Hạo, đi thôi. Chúng ta đến ma ẩn cốc tiếp tục chờ bọn họ. Con sợ bọn chúng lần này không dám vào. Hàn Hạo khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, cảm thấy chơi đùa với bọn Đạt Tạp cực kỳ thú vị. Không sao, bọn chúng không dám tiến vào là tốt nhất. Để cho bọn chúng tới thăm cốc đi. La Cách, Thái Nhĩ ở đàn đó, bọn chúng giết đến ngươi chết ta sống với chúng ta càng có lợi. Hàn Thạc cười ha ha, tóm lấy cái phân thân bán thành phẩm của tiểu khô lâu rời đi. Chương 950, một đôi trời sinh. Sau khi Hàn Thạc trở lại ma ẩn cốc, bất ngờ gặp được An Đức Lệ Na. Cô nàng này từ lúc được mẫu thân dẫn đi khỏi Hắc Ám thần vực, khí tức hiện giờ rõ ràng cường đại hơn rất nhiều so với năm đó. An Đức Lệ Na khi ở Hắc Ám thần vực đã biết mấy người phỉ bích. Đến khi nàng ta đến ma ẩn cốc, nhóm phỉ bích phát hiện tự nhiên để cho nàng ta đi vào. Nếu không thì mặc dù với thực lực bây giờ, An Đức Lệ Na có muốn bình yên vô sự tiến vào ma ẩn cốc cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Vì đối phó với sự tấn công của Liên minh Liệt Thần Giả, Hàn Thạc đã bố trí rất nhiều trận pháp khủng bố ở ma ẩn cốc. Người ngoài không được người Hàn gia cho phép, tất phải trả giá rất lớn. An Đức Lệ Na đã lưu lại ma ẩn cốc được vài ngày. Nàng ta vô cùng hiếu kỳ đối với mọi phương diện trong cốc. Lực lượng duy trì ma ẩn cốc không chỉ có các loại kết giới và năng lượng tinh thạch hình thành nên lớp phòng ngự, mà chủ yếu vẫn là đủ loại ma trận Hàn Thạc và ngũ hành giáp thi tự tay bố trí. Điểm hấp dẫn An Đức Lệ Na chính là những ma trận đó. Nguồn gốc sức mạnh đặc thù khiến nàng ta tò mò muốn chết, luôn mồm hỏi nguyên lý và công dụng của chúng. Nhưng vì ngũ hành giáp thi ở tu luyện trường dưới lòng đất chưa ra nên không ai có thể giảng giải cho An Đức Lệ Na về tình huống này. Có lẽ An Đức Lệ Na ở vận mệnh thần vực quả thực quá nhàm chán cho nên khi tới ma ẩn cốc thì luôn tung tăng nhảy nhót. Cô nàng dường như có thể tìm được vô số chuyện mình cảm thấy hứng thú, thường thường còn tự mình tiến vào một số ma trận nếm trải cảm giác thử nghiệm, rồi đều vui mừng phát hiện những điều bất ngờ. Lúc Hàn Thạc trở về, An Đức Lệ Na tự nhiên càng thêm hưng phấn, vừa thấy hắn đã vui vẻ nói, gã này. Chạy tới vùng đất hỗn loạn lại không đi tìm ta. Vận mệnh thần vực và nơi này gần nhau. Ngươi chả có nghĩa khí gì cả. An Đức Lệ Na đối xử người khác luôn lạnh như băng, bất cận nhân tình. Tuy nhiên Hàn Thạc lại là ngoại lệ. Ta có rỗi rãi đâu. Ngươi cần ta quan tâm nhiều như vậy, ta lấy đâu ra thời gian. Huống chi, ta có biết vận mệnh thần điện ở chỗ nào đâu. Đến vận mệnh thần vực cũng chả biết đi đâu tìm cô. Hàn Thạc cười trừ nói. Hắn vốn chưa từng nghĩ tới vận mệnh thần vực gặp An Đức Lệ Na. Không biết vì sao, Hàn Thạc cảm thấy vận mệnh nữ thần tương đối khó dây vào. Có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi vị nữ thần này có phải là đã biết hắn tu luyện ma công hay không. Đã ngầm biết được một số thứ gì đó. Sở dĩ hắn có sự nghi hoặc này là bởi vì cao thủ đối mặt thời gian này càng ngày càng nhiều. Ma công hắn tu luyện đã dần không còn che giấu được nữa. Nếu như ma tôn từng xuất hiện ở vũ trụ này, vận mệnh nữ thần đương nhiên rõ ràng, từ đó có thể suy đoán ra lai lịch và một số bí mật của hắn. Vận mệnh nữ thần thân là chủ thần nắm giữ vận mệnh thần vực. Nếu nói bà ta không biết gì về tình hình của hắn thì thế nào hắn cũng không tin. Ngươi vội cái gì thế? An Đức Lệ Na ngửa đầu hừ nhẹ một tiếng hầm hừ nói, ngươi cho ta không biết chuyện ngươi ở vùng đất hỗn loạn sao? Nói cho ngươi biết. Từ khi ngươi bắt đầu tiến vào địa phương đó, nhất cử nhất động của ngươi ta đều rõ ràng. Hàn Thạc sửng sốt, hỏi thăm dò, ồ. Cô không rời vận mệnh thần điện, làm sao có thể biết được nhất cử nhất động của ta? Mẫu thân của ta nói cho ta biết. An Đức Lệ Na khẽ cười hì hì nói, mẫu thân của ta nói trên người ngươi có rất nhiều bí mật. Bà rất rõ ràng hành động của ngươi, thường thường nói cho ta biết một số chuyện. Lòng trầm xuống, Hàn Thạc thầm nghĩ quả nhiên có vấn đề, nhưng cũng không tiếp tục chủ đề này. Hắn tỉnh bơ cười hỏi An Đức Lệ Na, sao cô lại muốn đến nơi này? Mẫu thân cô có biết không? Không biết. Dường như bà có chuyện đi gặp tử vong chủ thần nội Tư Đặc. Ta nhân cơ hội lén lút rời đi, hi hi. An Đức Lệ Na không lo lắng chút nào vận mệnh nữ thần trách phạt mà còn có phần đắc ý. Hàn Thạc ngạc nhiên, cười khổ nhìn cô nàng, không biết nên nói gì. Ta nghe nói liên minh liệt thần giả định tấn công vùng đất hỗn loạn. Hi hi, nên đặc biệt lẻn ra khỏi nhà tới chi viện cho ngươi. Sao? Không chào đón ta à? An Đức Lệ Na nghiêng đầu, giả bộ chính khí nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Sao lại không chào đón chứ? Hàn Thạc có vẻ cao hứng vô cùng. Bước lên kéo nàng ta nói, đúng lúc quá. Trong cốc còn có một số tháp năng lượng về mặt bố trí ta có phần không hài lòng. Vừa khéo cô tới, hay quá. An Đức Lệ Na tu luyện lực lượng khác người bình thường. Khả năng vận dụng năng lượng tinh thạch của nàng ta đã đạt tới một cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Phương diện này nếu có An Đức Lệ Na trợ giúp, hắn tin tưởng lực phòng ngự của ma ẩn cốc có thể nâng lên một mức mới. Ta đã sớm giúp ngươi trông chừng nơi này. Chỉ bởi vì ngươi chưa trở về nên không dám tự tiện động thủ, tránh cho đám kia cho rằng ta muốn phá nơi này. An Đức Lệ Na ở ma ẩn cốc chơi lâu như vậy. Đã sớm ngứa ngáy định thể hiện lực lượng của mình. Vừa nghe Hàn Thạc đề nghị, tức thì dứt khoát đáp ứng. Dừng một chút, cô nàng tiếp lời, tuy nhiên, nếu như để cho ta cải tạo số tháp năng lượng kia, năng lượng tinh thạch ngươi hiện có không đủ dùng. Ít nhất phải gấp ba ta mới có thể ra tay được. Ngươi có nhiều năng lượng tinh thạch như vậy sao? Hàn Thạc cười ha ha, dùng tâm thần thông báo mang năng lượng tinh thạch dự trữ ở mật thất tĩnh tu dưới lòng đất lên. Kim Giáp Thi Thân là chủ nhân của chuỗi cửa hàng kim thạch, tự nhiên không thiếu năng lượng tinh thạch. Khi bố trí ma ẩn cốc trước kia do đại bộ phận phòng ngự đều là do ma trận tạo thành nên rất nhiều năng lượng tinh thạch không dùng tới. Lại thêm Tiểu Khô Lâu năm đó cướp bóc không ít hàng hóa các cửa hàng lớn, cho nên ở nhà kho dưới lòng đất ma ẩn cốc, số lượng năng lượng tinh thạch vô cùng phong phú. Dưới mật thất, bọn Mộc Giáp Thi đang diễn luyện thiên thi ngũ hành đại trận. Kim Giáp Thi nhận được căn dặn của Hàn Thạc, lập tức vào kho năng lượng tinh thạch, lựa chọn sử dụng những loại có chất liệu tốt nhất, chứa đầy cả một cái không gian giới chỉ. Vừa đến bên cạnh Hàn Thạc, Kim Giáp Thi chợt bật thốt kinh ngạc, mắt tỏa sáng dán chặt lấy An Đức Lệ Na. Hắn ngây ra như gà gỗ, đứng bất động. Trên người An Đức Lệ Na tỏa ra từng vòng sáng tinh thạch trắng chói lọi như gợn nước. Cũng vô cùng kỳ quái nhìn về phía Kim Giáp Thi. Con ngươi phóng ra cuồng sáng chói mắt. Cả hai tựa như là hai khối nam châm, dán mắt nhìn đối phương. Dao động linh hồn kỳ dị phát ra từ thân thể hai người. Trong lúc vô tình hai người đã trao đổi với nhau, sử dụng một loại phương thức liên lạc mà ngay cả Hàn Thạc cũng không rõ ràng lắm. Trong phút chốc, Hàn Thạc như biến thành người thừa, bị hai người bỏ lơ. Hai người trao đổi rất lâu, cũng vẫn không nhúc nhích. Thoáng cái đã vài giờ đồng hồ. Ngay từ đầu Hàn Thạc đã chả hiểu ra làm sao, sau đó mới dần dần hiểu ra một chút. Kim Giáp Thi được hắn luyện chế từ ngũ hành kim nguyên lực mà thành. Lại thêm trong cơ thể có kim hệ chí bảo kim cô bổng. Hắn chính là đứa con cưng của tất cả kim thạch, trời sinh đã hiểu rõ về kim thạch, có thể phân biệt lực lượng một loại kim thạch, thậm chí còn có thể hòa mình vào kim thạch, xuyên núi phá đá. An Đức Lệ Na cũng là một loài sinh mạng đặc biệt. Nàng ta có thể thôn phệ năng lượng tinh thạch để tăng trưởng lực lượng của mình, bất luận là từ trường sinh mạng hay lực lượng nắm trong tay đều mang theo năng lượng tinh thạch thuần túy. Mà ngay cả trong xương cốt và thân thể nàng ta cũng tràn ngập lực lượng năng lượng tinh thạch tinh khiết nhất. An Đức Lệ Na tựa như một khối năng lượng tinh thạch thuần chất nhất, đặc biệt nhất. Chỉ có điều nàng ta có sinh mạng. Càng là kim thạch đặc thù thì càng có sự hấp dẫn mãnh liệt với Kim Giáp Thi. Mà lực lượng trên người hắn lại từ kim hệ bản nguyên. Tương tự nó có sự hấp dẫn trí mạng với An Đức Lệ Na. Hai thể sinh mạng kỳ dị này gặp mặt mà không có chuyện gì kỳ diệu xảy ra thì có vẻ thực khó mà tin nổi. Kim Giáp Thi giao tiếp với An Đức Lệ Na bằng một loại phương thức không người nào có thể hiểu nổi. Họ vẫn không nhúc nhích y hệt hai tảng đá. Nếu trên người bọn họ không có dao động linh hồn mãnh liệt, Hàn Thạc thậm chí cảm giác họ chỉ là hai khối đá bình thường nhất. Hàn Thạc vô cùng hứng thú quan sát hai người, trong lòng có phần thấy cao hứng. Có lẽ là bởi vì tác phong loạn của mình, hắn luôn luôn hy vọng thấy được Năm Giáp Thi và Tiểu Khô Lâu đều có thể như hắn, chẳng những có thực lực dũng mãnh, mà còn có cuộc sống thực sự của mình. Hắn không hy vọng Ngũ Hành Giáp Thi và Tiểu Khô Lâu chỉ là một loại sinh mạng lạnh nhạt vô tri về tình cảm. Hắn muốn thấy bọn họ có cuộc sống như người bình thường, muốn làm cho bọn họ có được tình cảm như nhân loại, có nữ nhân của mình. Thậm chí, có thể có con của mình. Sâu trong nội tâm, Hàn Thạc thực sự đã coi Ngũ Hành Giáp Thi và Tiểu Khô Lâu như con của mình. Mỗi một người cha trong thiên hạ đều hy vọng con của mình chẳng những được bình an, mà còn có tài cán, được hoàn mỹ. Hàn Thạc cũng không ngoại lệ, muốn thấy sáu đứa con đều có gia đình của riêng mình. Khả năng đó chính là kết quả lý tưởng hắn mong đợi. Như là hai khối nam châm hấp dẫn nhau, An Đức Lệ Na và Kim Giáp Thi dường như trời sinh đã như vậy, vừa gặp là tình yêu sét đánh. Hồi lâu sau, Tá Kỳ vội vã đến, báo cáo cho Hàn Thạc một số tin tức gây âm vang quá lớn. Dường như việc đó mới khiến hai người kia đột nhiên bừng tỉnh. Con ngươi hai người dần dần khôi phục sự rõ ràng. Gần như là đồng thời, Kim Giáp Thi và An Đức Lệ Na cười nhẹ nhàng, sau đó rất tự nhiên đi đến bên nhau, tay trong tay. Mọi thứ đều tự nhiên như vậy, không hề gượng ép chần chừ. Cứ như Kim Giáp Thi và An Đức Lệ Na đã là một đôi từ mấy trăm năm mấy ngàn năm rồi. Khi bắt tay nhau hai người vô cùng mừng rỡ, ánh mắt nhìn về nhau đều nồng nàn yêu thương. Hàn Thạc ngạc nhiên, hắn từng nghĩ Kim Giáp Thi và An Đức Lệ Na có khả năng sẽ đến bên nhau. Thế nhưng hắn không ngờ tình huống đó lại tới nhanh. Trực tiếp và tự nhiên đến vậy. Phụ thân. Cuối cùng con đã rõ vì sao người lại như thế với mấy người Phỉ Bích. Ha ha. Cảm giác ấy thật kỳ diệu. Con cảm nhận được. Hàn Kim cười nhìn hắn, bộ dạng hiểu rất sâu sắc về tình ái. Không biết vì sao, khi xưng hô với những nữ nhân của Hàn Thạc, bất luận là Ngũ Hành Giáp Thi hay là Tiểu Khô Lâu đều gọi thẳng tên, không có thêm tình cảm. Rất tốt. Rất tốt. Hàn Thạc cười vui vẻ đầy sảng khoái. Chương 951, thế nào cũng bất ngờ, chuyện này cứ giao cho hai người bọn con là được rồi. Con sẽ kết hợp với An Đức Lệ Na an bài. Hàn Kim vô cùng tự tin nói, xem ra việc liên lạc linh hồn với người ta làm hắn vô cùng hưng phấn. Không sai, chúng ta sẽ làm tốt việc này. Ngươi không cần lo lắng. An Đức Lệ Na cười vui vẻ, trong lúc nói chuyện luôn quay đầu liếc nhìn Hàn Kim. Hàn Kim tương đối rõ ràng bố trí của ma ẩn cốc. Thời gian trước lúc Hàn Thạc bố trí kết cấu các loại đại trận của cốc thì năm người Hàn Kim luôn bên cạnh hỗ trợ. Cho nên bọn họ là những người thực sự hiểu rõ đại trận ma ẩn cốc nhất ngoài Hàn Thạc. Có Hàn Kim giúp đỡ An Đức Lệ Na, Hàn Thạc tin tưởng nàng có thể phát huy toàn bộ tài năng của mình. Nhìn hai người này rất có lòng tin, hắn tự nhiên sẽ để mặc cho bọn họ hành động, gật đầu cười nói, cũng tốt. Vừa khéo ta cũng đang có chút chuyện cần phải làm. Quay sang Hàn Kim dặn dò thêm vài câu, giải thích cặn kẽ một số thay đổi của trận pháp đặc biệt phải chú, Hàn Thạc giao tất cải tạo trong ma ẩn cốc cho hai người. Lúc vừa rồi Tá Kỳ trở về đã báo cáo cho hắn một tin tức, các thế lực liên minh liệt thần giả đã tiến vào vùng đất hỗn loạn. Đám Thái Nhĩ, La Cách, Ngõa Tây Tư. Áo Tác Ai ít ngày nữa sẽ đối mặt với công kích hợp lực của bọn thống lĩnh liệt thần giả. Nhìn từ bên ngoài thì mỗi thống lĩnh liên minh liệt thần giả thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Bọn chúng mấy người một lại cùng hành động. Cứ theo tình hình này, mấy đại quân chủ của vùng đất hỗn loạn tất sẽ phải chiến đấu cực kỳ gian khổ. Tuy nhiên, Hàn Thạc hiểu rõ tứ đại quân chủ chắc sẽ vẫn còn con át chủ bài riêng. Vùng đất hỗn loạn dù sao cũng là địa phương bọn họ bố trí nhiều năm. Nếu như có thể lợi dụng hình thế đặc thù của vùng đất hỗn loạn một cách trọn vẹn, tập hợp lực lượng cường đại trong tay, sử dụng phương pháp đặc biệt tấn công, cho dù là một bán thần cũng có phân lượng. Mai cốt cuộc mà là cách nói tồn tại tử vong nguyên tố mãnh liệt mà hắn dày công bố trí nhiều năm. Chỉ cần ở trong đó, lực lượng của hắn sẽ đại tăng. Tại mai cốt cuộc, là cách cho dù cùng với Thái Nhĩ giao chiến thì cũng có thể giành thắng lợi bởi vì hắn đã sớm hòa thành một thể với tử vong nguyên tố trong đó. Hắn có thể vận dụng tất cả lực lượng của mai cốt cuộc. Nếu như bọn liệt thần giả xâm phạm lại tiến vào trong cuộc, là cách lợi dụng lực lượng hội tụ của rất nhiều thủ hạ thượng vị thần để công kích một ai đó có cảnh giới chủ thần như hắn. Có thể trong nháy mắt làm cho đối phương bị thương nặng, thậm chí đánh tan thần hồn. Cũng như là cách, Thái Nhĩ, Ngõa Tây Tư và Áo Tác ai cũng không khác lắm, nếu lợi dụng tốt lực lượng trong tay, tạo một số lợi thế của địa đầu xà, họ không phải không có sức đấu một trận. Nhưng nếu chiến đấu có xảy ra như hy vọng của bọn họ thì nó vẫn là thụ động. Xuống đáy ma ẩn cốc, Hàn Thạc tìm một tia thần hồn Hàn Hạo bám vào phân thân, bản thể ngươi còn phải bao lâu mới có thể trở về? Đã tiến vào vùng đất hỗn loạn, chắc sau 3 ngày nữa sẽ về đến cốc. Hàn Hạo nghĩ một lúc rồi trả lời. Gật đầu, Hàn Thạc trầm giọng nói, ta đã để một tia thần thức bám vào ma đầu thăm dò bọn đạt cách mã. Lúc này bọn chúng vẫn đang hồi phục. Ta thấy không có 10 ngày nửa tháng thì bọn chúng vẫn không dám tiến vào ma ẩn cốc. Có ngươi ở đây, thêm vào ngũ hành giáp thi, An Đức Lệ Na, Huyết Linh sử dụng tốt sức mạnh của ma ẩn cốc, khi 3 tên đạt tạp đến công, trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng mơ tưởng phá được phòng ngự của cốc. Ngươi có chuyện phải đi. Hàn Hạo sửng sốt một chút, lập tức ý thức được gì đó. Hàn Thạc trả lời, ừm. Ta đi ra ngoài một chuyến. Yên tâm đi, chuyện của ta một khi xử lý xong sẽ trở về ngay. Với lực lượng các ngươi mà ta bố trí ở ma ẩn cốc, khả năng bọn chúng lập tức tiến đánh vào đây sẽ không có vấn đề. Người đi đi. Con sẽ trông coi nơi này thật tốt. Hàn Hạo gật đầu. Đem công dụng các ma trận ở ma ẩn cốc và phương pháp sử dụng giải thích tường tận cho Tiểu Khô Lâu, sau khi Hàn Thạc bảo đảm hắn đã thấu triệt thì mời rời đi. Đỉnh Tuyết Băng, Hàn Băng Động Ngõa Tây Tư giống như là bức tượng băng ngồi xếp bằng bên trong. Cả người hắn bọc trong băng cứng tỏa ra từng luồng khí lạnh thấu xương. Một bóng người ở cửa động cuối người, cung kính thưa, đại nhân. Thu được tin tức chính xác. Thống lĩnh liệt thần giả 2 đại thần vực thời không và vận mệnh đang tiến tới đây. Rắc rắc rắc, bức tượng băng đột nhiên tan vỡ. Hàn băng lực lượng từ người Ngõa Tây Tư bỗng nhiên tỏa ra mãnh liệt. Trên người hắn bốc ra từng luồng hàn khí. Chậm rãi cử động tay chân. Hàn khí trên người Ngõa Tây Tư như hòa làm một với Hàn Băng Động. An Tiệp, tin tức chắc chắn không? Cử động tay chân một hồi, lúc này hắn mới mở miệng. Cũng tu luyện thủy hệ lực lượng, An Tiệp lặng lẽ lùi về sau mấy bước. Từ trên người thủ lĩnh tỏa ra hàn khí thật đáng sợ, cho dù là An Tiệp cũng có chút không chịu nổi, khẳng định không sai. Đang hành quân hướng đến đỉnh Tuyết Băng chính là thống lĩnh liệt thần giả tại 2 đại thần vực thời không và vận mệnh. Nghe nói đó là 2 thống lĩnh thần bí nhất trong liên minh liệt thần giả. Không có ai biết thực lực chân chính của bọn họ. Chúng ta phải làm thế nào? An Tiệp nghiêm nghị, cung kính lên tiếng hỏi. Thời không, vận mệnh. Ngõa Tây Tư nhíu mày, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng. Qua một lát, hắn mới tiếp lời, thống lĩnh tu luyện 2 loại lực lượng ý nghĩa thâm ảo này ta khá mong đợi. Nghe nói vận mệnh là một loại lực lượng thần kỳ nhất trong 12 hệ lực lượng. Cao thủ tu luyện vận mệnh lực lượng có thể đạt tới cảnh giới thượng vị thần vô cùng ít. Bọn họ đều là những nhân vật thần bí khó lường. Không biết cảnh giới thủ lĩnh liệt thần giả này sẽ như thế nào đây? Đại nhân! Người tu luyện thời không lực lượng cũng vô cùng đáng sợ. Nếu như lại có chủ thần, bọn chúng thậm chí thần bất tri quỷ bất giác tới được đỉnh Tuyết Băng. Chúng ta có phải nên chuẩn bị sớm? An Tiệp có phần thấp thỏm. Ngõa Tây Tư tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ có 1 người. Nhưng đối phương lại là thống lĩnh liệt thần giả đến từ 2 đại thần vực. An Tiệp không biết mình Ngõa Tây Tư có thể ứng phó được 1 người hay không? Cần chuẩn bị đã sớm chuẩn bị xong. Ngõa Tây Tư liếc nhìn gã thủ hạ, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, hờ hững nói, tu luyện băng hệ lực lượng như chúng ta tâm phải như băng cứng. Không sợ bất cứ uy hiếp gì. Ngươi nếu muốn tiến thêm một bước thì phải nhớ kỹ, dù cho lập tức phải chết trong lòng cũng không thể sợ hãi. Tạ đại nhân chỉ điểm. An Tiệp thật lòng cảm kích, cung kính bái Ngõa Tây Tư. trong năm đại quân chủ ở vùng đất hỗn loạn. Người không hợp tình hợp lý nhất là Ngõa Tây Tư. Nhưng hắn cũng có một ưu điểm có tiếng, chỉ cần là thủ hạ tu luyện thủy hệ lực lượng, hắn thế nào cũng chỉ ra điểm mấu chốt trên phương diện tu luyện, thường có thể làm cho những kẻ đi theo hắn thực lực tăng tiến vùng vụt. Mặc dù An Tiệp tu luyện thủy hệ lực lượng đã đạt tới thượng vị thần hậu kỳ, nhưng nếu được thủ lĩnh chỉ điểm sẽ càng tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới cùng như hắn. Ngõa Tây Tư cũng không có lòng đề phòng nên vẫn nói, dường như căn bản không sợ thủ hạ vượt qua mình. Cũng bởi vì điểm này mà hung thần ác sát từ 12 đại thần vực tới vùng đất hỗn loạn. Chỉ cần là người tu luyện thủy lực lượng thì 8-9 phần đều sẽ nương nhờ dưới trướng Ngõa Tây Tư. Đi đi, nói cho bọn hắn biết không cần tiếp tục thủ ngoài đỉnh tuyết băng nữa, vào hết cả trong này đi. Ừm. Mở tất cả tháp năng lượng ra, hội tụ khí băng hàng lên đỉnh tuyết băng. Những người không tu luyện thủy hệ lực lượng thì tạm thời vào trong lòng núi. Ngõa Tây Tư trầm ngâm một hồi, đoạn bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh cho An Tiệp. An Tiệp liên tiếp gật đầu, chờ thủ lĩnh căn dặn xong lập tức rời đi, truyền đạt mệnh lệnh của hắn. Nhưng mệnh lệnh An Tiệp vừa mới truyền đạt. Thủ hạ Ngõa Tây Tư còn chưa bắt đầu thi hành thì bầu trời trên đỉnh tuyết băng đột nhiên nứt ra một kẽ hở không gian thật lớn. Vô số bóng người từ đó bay vút ra đáp xuống đỉnh tuyết băng, ánh mắt âm u lạnh lẽo bắt đầu tìm mục tiêu ra tay. Ngõa Tây Tư. Ta có thể đoán trước được bố trí của ngươi. Vận mệnh của ngươi đã định trước. Ra đi. Chúng ta kỳ thực có thể đàm luận, nếu như ngươi không muốn tất cả thủ hạ đều cùng đi con đường diệt vong với ngươi. Một lão già ngực mang đồ án lục mang tinh, sau sáu cánh, tay cầm một quả cầu thủy tinh với ánh lục quang lấp lánh. Giọng nói của hắn mang theo sự mê hoặc kỳ dị. Vang vọng khắp đỉnh tuyết băng. Trong khi nàng nói chuyện, bên trong vết nứt không gian phía sau rất nhiều nhân ảnh bay ra. Cuối cùng một lão nhân mi dài từ trong khe hở không gian chui ra. Hai tay cầm hai góc không gian. Đem thời không khe hở đóng lại tương tự như đóng cửa. Ngõa Tây Tư. Mai Tây Ti đã biết trước hành động của ngươi. Lại thêm ta phong bế không gian nơi này, ngươi trốn không thoát đâu. Lão nhân mi dài sau khi đóng kín khe hở thời không liền cười ha ha tiến tới hàng băng động. Hắn phất tay làm không gian uốn khúc, từng tầng gợn sóng bập bềnh tỏa ra. Đám thủ hạ của Ngõa Tây Tư vốn định lập tức chui vào trong băng động. Chợt phát hiện không gian nảy sinh biến đổi lớn, bị vây khốn không động đậy được, căn bản không có biện pháp giải trừ tất cả chuyện này, làm theo sự tình Ngõa Tây Tư đã phân phó. Một tên biết trước hành động của ta. Một tên phong tỏa không gian lại. Hai người các ngươi hợp tác thực là tổ hợp hoàn mỹ nhất. Ta thật sự may mắn. Âm thanh của Ngõa Tây Tư vọng ra từ trong hàng băng động. Khi thanh âm vừa dứt, hắn đã xuất hiện nơi cửa động với khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm địch nhân. Ngõa Tây Tư. Không chỉ số kiếp của ngươi, mà ngay cả số phận của vùng đất hỗn loạn cũng đã được định trước. Lão bà tên là Mai Tây Ti lão vẻ mặt nghiêm nghị nói, dường như bà ta là sứ giả quản lý tất cả, ngón tay xoay xoay thủy tinh cầu. Ngươi không phải chủ thần. Ngõa Tây Tư nhìn xoáy vào Mai Tây Ti, đoạn đột nhiên nói ra. Tu luyện vận mệnh lực lượng, ngoài trừ vị kia ra, không ai có thể đạt tới cảnh giới chủ thần. Mai Tây Ti chỉ về phương hướng vận mệnh thần vực, tiếp lời, cho dù là ngụy chủ thần cũng không có. Chúng ta khác với các ngươi. Các ngươi không có thần cách cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Nhưng chúng ta không có thần cách thì vĩnh viễn cũng chỉ là thường vị thần. Dừng một chút, bà ta cười nói, tuy nhiên như vậy cũng là đủ rồi. Lời đến đây, Mai Tây Ti nhíu cặp lông mày, thủy tinh cầu sáng ngời, bà ta đột nhiên quát, đang ni tư. Động thủ. Hắn dường như đang chờ người nào đó. Mà người này vậy mà ta không thể đoán được khi nào xuất hiện. Chương 952, đến rồi. Bản thân đang ni tư là thống lĩnh liệt thần giả của thời không thần vực, nghe Mai Tây Ti nói như vậy cũng có phần kinh ngạc, trong lúc nhất thời dường như không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, ngược lại có vẻ hoài nghi nhìn Mai Tây Ti hỏi, Mai Tây Ti, ngươi không phải nói không có chuyện gì có thể thoát khỏi tay ngươi sao? Thủy tinh cầu màu lục trong tay soi hai tay biến thành màu lục thẫm, các nếp nhăn trên mặt Mai Tây Ti nhíu chặt lại, có vẻ vô cùng cấp bách, đang ni tư, đừng nói nhảm nữa, động thủ nhanh lên. ta cảm giác được Ngõa Tây Tư đang chờ người nào đó. Mà người đó hiển nhiên không phải là bằng hữu của chúng ta. Ai có thể giúp được hắn? Đan Ni Tư bình tĩnh, không hề lo lắng như Mai Tây Ti, hỏi lại bà ta, Ngũ Đại Quân Chủ vùng đất hỗn loạn còn không lo nổi mình, với lại ngoài trừ cao thủ có cảnh giới chủ thần thì không ai có thể đột phá không gian phong tỏa của ta, ngươi lo lắng cái gì? Ngõa Tây Tư nghĩ rằng nếu người kia đến thì hai người chúng ta sẽ khó mà sống sót để rời khỏi đỉnh tuyết băng, hắn có loại cảm giác này. Không thể nào lầm được, chuyện khẳng định có điểm gì đó kỳ lạ. Đan Ni Tư, chúng ta đã hợp tác nhiều năm. Ngươi không tin ta sao? Mai Tây Ti trừng mắt nhìn Đan Ni Tư, rõ ràng đã nổi giận. Ngõa Tây Tư có chút run sợ, hắn không ngờ rằng Mai Tây Ti chỉ là một thượng vị thần lại có thần thông này. Ngay cả trong lòng hắn đang nghĩ gì cũng có thể biết được. Chỉ là, điều khiến cho Ngõa Tây Tư hoài nghi là tại sao đối phương lại không thể đoán được thân phận của tên kia. Vừa thấy Mai Tây Ti đã nổi giận thật sự, Đan Ni Tư mới ý thức được việc này rất nghiêm trọng. Hắn và Mai Tây Ti hợp tác không phải chỉ một hai năm, hắn biết rõ thần thông của người cộng tác. Nhất là vào thời điểm mấu chốt này. Mai Tây Ti tuyệt đối sẽ không đoán sai. Không rườm lời nữa. Đan Ni Tư sắc mặt trầm xuống, đã định ra tay. Tuy nhiên hắn chưa ra tay thì Ngõa Tây Tư đã đi trước một bước, phóng ra cực hàn lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực của hắn vừa được triển khai, trong hàn băng động sau lưng hắn đột nhiên tuôn ra sương trắng lạnh tới cực độ, trong nháy mắt đã đầy bên cạnh Ngõa Tây Tư. Hắn khổ tu ở hàn băng động đã nhiều năm, sớm đã tâm linh hợp nhất với sương mù vô cùng lạnh trong động. Những luồng sương mù dày đặc lạnh thấu xương dưới sự khống chế của hắn như linh xà hướng về phía Đan Ni Tư và Mai Tây Ti bay tới. Nơi nào màn sương đi qua, không gian nơi đó phát ra tiếng ken két không ngừng, không gian bị Đan Ni Tư phong tỏa giống như là một mặt hồ đông lạnh cũng dần dần xuất hiện khe nứt. Đám thuộc hạ của Ngõa Tây Ti bị không gian của Đan Ni Tư khóa lại trước đó đột nhiên cảm giác thân thể được buông lỏng, lập tức thoát ra khỏi trói buộc. Không cần thủ lĩnh dặn dò, bọn họ đã khẩn trương chui vào băng động trong đỉnh tuyết băng, sợ sẽ bị không gian trói buộc lần nữa. Sắc mặt Đan Ni Tư biến đổi, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, Ngõa Tây Tư, ngươi cho rằng có thể tránh khỏi kiếp nạn này sao? Chỉ cần một mình ta đã có thể đánh bại ngươi. Huống chi ở đây còn có Mai Tây Ti. Có lẽ ngươi không biết, một người tu luyện vận mệnh lực lượng, cho dù chỉ là thượng vị thần cũng có thể làm ngươi khiếp sợ. Dứt lời, Đan Ni Tư hét lớn một tiếng. Không gian dao động mãnh liệt từ trên phía hắn truyền ra. Lực lượng trên người hắn ảnh hưởng tới cấu tạo của không gian, trong tích tắc hình thành một không gian lợi nhận, lưỡi đao không gian, chém thẳng tới Ngõa Tây Tư. Khi không gian lợi nhận vừa xuất hiện, màn sương trắng của Ngõa Tây Tư liền bị không gian lực lượng ảnh hưởng nên chẳng những không thể tiếp tục mở rộng, mà còn bị nó áp bức. Giống như là thủy triều đảo ngược, ép mạnh về phía Ngõa Tây Tư cùng với hàng băng động. Đúng lúc đó, Mai Tây Ti nham hiểm cười khặc khặc rồi năm ngón tay đột nhiên cắm vào sâu trong thủy tinh cầu. Không biết khi nào trong tinh cầu đã xuất hiện một bóng người mờ ảo, mơ hồ có thể thấy giống Ngõa Tây Tư mấy phần. Năm ngón tay trong thủy tinh cầu phóng ra từng tia ánh sáng màu xanh lục nhu hòa. Chúng giống như là những sợi tơ nhỏ bằng sợi tóc, từ từ nối vào thân thể nhỏ bé giữa thủy tinh cầu. Sau khi từng sợi tơ sắc lục bao trùm chân tay của thân thể nhỏ bé kia thì Mai Tây Ti đắc ý cười nhạt. Sau đó ra sức kéo căng. Khi Ngõa Tây Tư đang tính dùng băng nham thạch bên cạnh lấp kín toàn bộ khu vực thì đột nhiên cảm thấy thân thể như bị bó buộc, dường như có mấy trăm sợi dây thừng vô hình đang cuốn lấy mình, tay chân không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn không gian lợi nhận của Đan Ni Tư bổ tới. Ngõa Tây Tư, khi ta và Mai Tây Ti phối hợp thì thực sự vẫn chưa gặp được bao nhiêu địch thủ. Ha ha, ngươi hãy cam chịu số phận đi. Đan Ni Tư cười nói nhìn không gian lợi nhận không ngừng tụ tập không gian lực lượng rất nhanh cắt về phía Ngõa Tây Tư đang không thể động đậy. Trong nháy mắt, lực lượng trong cơ thể của Ngõa Tây Tư bị thúc giục đến mức tận cùng. Màn sương trắng trong chốc lát chui cả vào người hắn. Thân thể của Ngõa Tây Tư nhanh chóng kết băng, dường như hắn và đỉnh tuyết băng dung hòa làm một, thành một khối hàn băng cứng rắn nhất vạn năm không đổi. Không gian lợi nhuận cuối cùng cũng bổ xuống. Ken két, âm thanh chói tai từ phía Ngõa Tây Tư vọng lại, băng cứng do khí cực lạnh trên đỉnh tuyết băng ngưng tụ không lập tức bị không gian lợi nhuận cắt đứt mà chỉ bị phá vỡ từng tấc một. Ngõa Tây Tư là trung tâm của tảng băng. Hiện giờ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng trào một vòi máu tươi, làm cho tảng băng có màu đỏ máu. Đáng tiếc, ta chỉ có thể trói buộc thân thể của hắn, nhưng không thể trói buộc được linh hồn của hắn. Nếu không thì hắn không thể ngưng tụ được băng cứng, hiện giờ có lẽ cũng xong rồi. Mai Tây Ti có chút tiếc nuối, hai tay cử động, từng đoạn sợi tơ màu xanh lục chui thật sâu vào da thịt của hình nhân. Nếu như có thể tìm được mảnh vận mệnh thần cách thì ngươi có thể tiến thêm một bước rồi. Nhờ vào mảnh thần cách đạt tới cảnh giới chủ thần là ngươi có thể chế trụ được cả linh hồn người khác. Đến lúc đó hai người chúng ta có thể nắm quyền cả liên minh liệt thần giả rồi. Đan Ni Tư mỉm cười, an ủi Mai Tây Ti. Theo như hai người nhận thấy, Ngõa Tây Tư đã xong, chỉ còn chờ không gian lợi nhận cắt nát băng cứng hộ thể của hắn thì thần thể của hắn sẽ bị chia thành hai đoạn. Lúc này, dưới sự khống chế của Mai Tây Tư, người Ngõa Tây Tư lại bị những sợi tơ vô hình chui vào, thần thể lập tức bị hao tổn lần nữa. Một Đan Ni Tư, một Mai Tây Ti, hai người hợp tác quả nhiên cực kỳ khủng bố. Mỗi một bước của Ngõa Tây Tư đều bị Mai Tây Ti nhìn ra, dưới sự hợp tác của hai người. Từ đầu tới cuối hắn đều rơi vào trạng thái bị động, cuối cùng hoàn toàn thất thủ. Hai kẻ kia nói cười thoải mái, không hề xem đỉnh tuyết băng ra gì. Trong lòng cả hai đều hiểu rõ, chỉ cần Ngõa Tây Tư chết, cho dù đỉnh tuyết băng có bố trí bao nhiêu kết giới thì cũng không thể phát huy được thực lực chân chính. Bằng vào những thượng vị thần chưa đến cảnh giới chủ thần kia, muốn đối phó với hai người bọn họ, quả là chuyện viễn vông. Đợi một chút, Ngõa Tây Tư vẫn còn có chỗ dựa, hắn đang chờ tên kia đến. Giết hắn trước đã, chúng ta chỉ cần đợi tên kia chui đầu vào lưới. Mai Tây Ti tăng cường lực lượng vào 10 ngón tay. Chúng hóa thành những sợi tơ nhỏ tiếp tục cuốn chặt Ngõa Tây Tư, xem ra là muốn nhanh chấm dứt trận chiến này. Đại nhân! Vất vả lắm mới chui được vào băng động, nhưng mắt thấy thủ lĩnh dường như không còn chút sức lực nào đánh trả không gian lợi nhận đang cắt tới, An Tiệp hai mắt đỏ ké trống lên. Cứu đại nhân! Tất cả thủ hạ của Ngõa Tây Tư đã chui vào động băng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ này. Mặc dù thường ngày thủ lĩnh không chút khách khí với bọn họ, đôi khi trực tiếp xuất thủ giáo huấn, nhưng vào thời điểm mấu chốt, đám thủ hạ của hắn vẫn một lòng trung tâm. Không hề sợ chết từ trong băng động xông ra, liều mạng nhằm về phía hai thống lĩnh liệt thần giả. Tìm chết! Đan Ni Tư cười khẩy, không gian quanh người lại dao động. Bên cạnh mấy tên thủ hạ cầm đầu của Ngõa Tây Tư đột nhiên xuất hiện những lỗ không gian cỡ nắm tay nhưng lại có lực hút không thể kháng lại, hút hết bọn chúng vào. Thân thể mấy người đó dường như biến thành trạng thái lỏng, dưới hấp lực mãnh liệt của lực lượng thứ nguyên kia, huyết nhục, linh hồn, xương cốt đều bị hút vào, trong chốc lát đã tan biến không còn sót lại chút gì. Trong băng, Ngõa Tây Tư hai tròng mắt như muốn phun lửa. Mặc dù thân thể hắn bị người khác trói buộc nhưng tình thế xung quanh vẫn cảm nhận rõ ràng. Cho đến bây giờ, hắn mới phát hiện ra những tên thủ hạ thường ngày hắn tùy ý đánh chửi này lại trung thành như thế với hắn. Bởi vì thế, mắt thấy bọn họ đi vào chỗ chết, Ngõa Tây Tư mới nổi điên lên. Đáng tiếc, thân thể của hắn đang bị Mai Tây Ti vây khốn, lại không ngừng phải hao tốn thần lực trong cơ thể để đối phó với không gian lợi nhận của Đan Ni Tư. Nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ của mình từng người một nối tiếp ra đi mà không có cách nào thoát khỏi trói buộc để cứu bọn họ. Thế nào còn chưa tới? Sao ngươi vẫn chưa tới? Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn lợi dụng ta? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Ngõa Tây Tư trợn trừng mắt nhìn về phía trước, trong lòng tràn ngập hận thù, một loại cảm giác bị phản bội khiến hắn phát khùng, thậm chí có ý nghĩ bất chấp tất cả vứt bỏ cái thần thể này. Bắt địch nhân chết chùm. Không biết là có phải nghe được tiếng hét trong lòng của Ngõa Tây Tư hay không mà từ xa một tiếng rít chói tai truyền đến. Từ phương hướng phát ra âm thanh, một loạt sinh vật kỳ dị dữ tợn đáng sợ nghe những cái răng trắng ẩn nhọn hoắt tụ tập chi chít trên bầu trời, giống như là mây đen đang áp tới. Lực lượng tà ác tàn nhẫn toát ra từ vô số sinh vật này. Bức màn trắng không gian phong tỏa trên đỉnh tuyết băng của Đan Ni Tư gần như chỉ một đòn của bọn chúng đã lập tức vỡ tan. Khi không gian phong tỏa vừa vỡ thì đoàn sinh vật kỳ lạ đó tản ra, từng con rít gào vồ tới đám thủ hạ liệt thần giả của Đan Ni Tư và Mai Tây Ti. Đỉnh tuyết băng đột nhiên tối sầm lại, mỗi một góc đất trời đều thấy bọn chúng có mặt. Hai mắt Ngõa Tây Tư như bắn ra hào quang mừng rõ không cùng. Chứng kiến những sinh vật kỳ dị bên cạnh chỉ một tích tắc, thân đang lâm tuyệt cảnh, hắn ý thức được bản thân mình đã không tin sai người. Hắn biết, cơ hội báo thù của mình đã tới. Chi chi. Chi chi. Chi chi. 17 lưỡi phi kiếm như xé rách hư không, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh tuyết băng. Không đợi Đan Ni Tư và Mai Tây Ti kịp phản ứng, chúng đã chụp cả hai tên lại, phi kiếm tung hoành ngang dọc, giao nhau dệt thành từng đạo hàn mang, hình thành một tấm lưới có mắt lưới cực khít bao vây hai người lại. Tấm lưới đó đang không ngừng thu chặt lại. Chương 953, ngàn cơn sóng dữ. Đan Ni Tư và Mai Tây Ti hai người vui quá hóa buồn, chưa kịp giết Ngõa Tây Tư thì ngược lại chính mình đã bị nhốt một cách không rõ ràng. Khi bọn hắn kịp phản ứng thì phát hiện quanh người kiếm quang lạnh lẽo cực kỳ lăng lệ, sự sắc bén khiến cả hai tên vô ý thức lùi sát vào trung tâm. Sự khống chế của cả hai đối với Ngõa Tây Tư bởi vì bản thân tay chân đại loạn mà sụp đổ. Lợi nhận do không gian lực lượng hình thành cũng không thể duy trì sức mạnh đáng sợ của nó, vô pháp gây áp lực với Ngõa Tây Tư nữa. Mai Tây Ti càng thêm sợ hãi, vận mệnh lực lượng trong thủy tinh cầu do dao động linh hồn của bà ta quá hỗn loạn nên bỗng chốc không còn tác dụng. Ngõa Tây Tư chỉ cảm thấy người nhẹ đi, tay chân đột nhiên lại có thể động đậy, lực lượng vừa mới trói buộc hắn đã biến mất. Áp lực vừa nhẹ đi, màn sương trắng lượn lờ quanh người nhanh chóng ngưng tụ lại thành một luồng sáng, va chạm mạnh với không gian lợi nhận, lưỡi đao không gian. Đan Ni Tư bị 17 thanh phi kiếm vây khốn, không thể tiếp tục cung cấp thần lực duy trì không gian lợi nhận. Đối mặt với một kích phát tiết cơn giận dữ của Ngõa Tây Tư, không gian lợi nhận không ngoại lệ bị đánh tan thành bạch quang rồi biến mất không thấy. Băng hàn thần lực vận chuyển vài vòng. Ngõa Tây Tư quét sạch vận mệnh thần lực trong cơ thể, đoạn lạnh lẽo liếc xéo hai kẻ vừa suýt giết chết hắn đang bị 17 thanh phi kiếm vây lại. Là ai? Ra cho ta. Đan Ni Tư thấy lạnh cả sống lưng. Hắn có thể cảm giác được nguy cơ mãnh liệt đang phục ở gần đó, nhưng trước sau vẫn không thể nắm được vị trí mà đối phương ẩn nấp. Mai Tây Ti sắc mặt nghiêm trọng, thủy tinh cầu sắc lục trong tay bà ta phát ra ánh sáng nhạt, chiếu rọi khuôn mặt âm u đáng sợ của chủ nhân. Mai Tây Ti đã sớm không còn tiếp tục gây áp lực với Ngõa Tây Tư nữa, ngược lại chuyển toàn bộ tinh lực dùng để khám phá ra kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối. Hai kẻ thống lĩnh đều thầm hiểu, người đang ẩn nấp có thực lực vô cùng đáng sợ, hơn nữa hắn đang sử dụng lực lượng mà bọn họ không biết rõ. Vào giây phút này, một địch nhân không nắm được hành tung là một kẻ có sức uy hiếp rất mạnh, nhất là khi thực lực của hắn còn mạnh hơn cả Ngõa Tây Tư. Không biết vì sao Mai Tây Ti sử dụng thủy tinh cầu lần nào cũng phát huy hiệu quả, nhưng đem áp dụng với người đang ẩn nấp kia thì lại không có tác dụng. Bất luận bà ta có đưa vào bao nhiêu vận mệnh thần lực, trong thủy tinh cầu cũng không hiện lên bóng dáng của người kia. Vẫn không tìm được hả? Đan Ni Tư bắt đầu sốt ruột hỏi. Bởi vì khi băng cứng trên người Ngõa Tây Tư tan chảy hết, hắn ngay lập tức có thể khôi phục sức chiến đấu. Một kẻ mai phục trong bóng tối mai phục làm cho cả hai như đứng trên đống lửa. Hơn nữa còn một Ngõa Tây Tư không bị khống chế, bọn chúng đều mơ hồ cảm thấy lần này có phần không hay rồi. Thật là kỳ quái, không tìm ra. Giọng nói của Mai Tây Tư pha lẫn nét hoảng sợ. Sự tự tin của bà ta bây giờ và trước đây hoàn toàn khác. Chỉ cần toàn lực xuất thủ, ta gần như có thể đoán trước chiều hướng của chủ thần không có thần cách. Nhưng người này rõ ràng đã ở chỗ này mà ta lại không thể nắm rõ được. Tình hình đã như vậy. Ý của ngươi như thế nào? Đan Ni Tư nhích lại gần Mai Tây Ti. Bởi vì lưới 17 thanh phi kiếm dệt nên đang không ngừng thu hẹp lại, hắn cảm thấy bị uy hiếp mãnh liệt, cho nên không thể không cùng đứng chung với Mai Tây Ti ở dải đất trung tâm kiếm võng. Ngoài chủ thần sở hữu thần cách hay mảnh thần cách, chỉ có người tinh thông linh hồn lực lượng mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh lực lượng. Hắn hiển nhiên không thể là một trong 12 đại chủ thần. Hoặc là hắn sở hữu mảnh thần cách, hoặc là linh hồn lực lượng của hắn đã đạt đến mức độ có thể thay đổi vận mệnh. Mai Tây Ti trầm ngâm một lát. Đoạn trầm trọng nói. Lời vừa nói ra, Đan Ni Tư có phần ngơ ngác. Chủ thần có mảnh thần cách do lo lắng sẽ bị 12 đại chủ thần đuổi giết nên sẽ không dám tùy tiện thể hiện lực lượng của mình, thậm chí không dám xuất hiện ở chúng thần đại lục. Thông thường họ đều ẩn nấp ở các vị diện hẻo lánh yên tĩnh tu luyện. Nhân vật như vậy vô cùng hiếm. Ít nhất mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm không chắc đã xuất hiện một người ở chúng thần đại lục. Người không có mảnh thần cách mà có thể nhờ vào sự lĩnh ngộ sâu sắc của mình đối với linh hồn lực lượng để thoát khỏi vận mệnh tương tự cũng vậy. Bất luận là ai thì loại nhân vật này khẳng định tuyệt đối vô cùng cường đại. Sự mạnh mẽ biến thái ấy làm cho Đan Ni Tư và Mai Tây Ti lòng thầm khiếp sợ. Chúng ta nhất định phải ra ngoài. Mắt thấy lưới kiếm đang dần dần thu chặt lại, không bao lâu nữa sẽ bao vây bọn họ, Đan Ni Tư trầm giọng nói. Phương diện này ta không am hiểu, Mai Tây Ti cười khổ. Bà ta tu luyện vận mệnh lực lượng, vốn không phải nhờ vào sức mạnh để tranh đấu, mà lưới kiếm hiển nhiên không chịu ảnh hưởng của vận mệnh lực lượng, cho nên bà ta bất lực. Đan Ni Tư trầm mặc một hồi, bỗng nhiên không gian lực lượng trên người dao động mãnh liệt. Hắn định dùng cách mở một không gian thông đạo để thoát ra. Nhưng ngay khi phóng không gian thần lực, hắn đột nhiên lại phát hiện lực lượng 17 thanh phi kiếm đang vây quanh bọn họ vậy mà ảnh hưởng tới kết cấu vật chất của không gian. Hắn và Mai Tây Ti cảm thấy không gian bọn họ đang ở có đôi chút xa lạ, lạ là không ngờ không gian thần lực của hắn lại không thể mở ra một khe hở nhỏ trong không gian cho hắn rời đi. Làm sao vậy? Mai Tây Ti kinh hãi, bà ta thấy cộng sự giật mình, rồi hắn đột nhiên cứ ngẩn ra, bèn dò hỏi. Tên này thật là đáng sợ. Đan Ni Tư nói. Thở sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm, hắn nắm lấy Mai Tây Ti. Cả hai như là một làn khói nhẹ, bay vào trong một quyển trục. Phu phu, quyển trục bồng bềnh tung bay, trong lưới kiếm truyền ra dao động không gian manh liệt. Một luồng ánh sáng cực mạnh lóe lên, hai người đã biến mất khỏi võng kiến, rồi xuất hiện trên 9 tầng trời đỉnh tuyết băng. Đan Ni Tư, ngươi phá hủy không gian mà ngàn năm mới tạo thành rồi sao? Mai Tây Ti đột nhiên la hoảng lên. Đạt tới cảnh giới cường giả không gian lực lượng như Đan Ni Tư, có thể nhờ vào thể ngộ về lực lượng không gian tạo ra một không gian nhỏ thuộc về chính mình. Ở trong không gian mà hắn tạo ra. Hắn là thần không gì không làm được, tất cả mọi việc đều do hắn nắm trong tay. Quyển trục vừa mới hư hỏng chính là nền tảng của không gian, bên trong có chứa một vị diện rất nhỏ, ngoại trừ không có sự sống của sinh vật thì tất cả như thung lũng hồ nước, đều có hết. Những thứ này đã hao tốn của Đan Ni Tư 1000 năm. Hắn sở dĩ cùng đi với Mai Tây Ti chính là hy vọng một ngày kia có thể tìm được cho cộng sự một mảnh vận mệnh thần cách, rồi Mai Tây Ti có thể tạo cho không gian của hắn một chút vận mệnh lực lượng, rồi tiếp tục tìm kiếm cường giả sinh mạng, làm cho vị diện chưa hoàn thành kia thật sự thành hình. Một khi hắn đã tạo thành vị diện, sinh mệnh sẽ vận chuyển bình thường theo quỹ đạo của vận mệnh, hắn và Mai Tây Ti có thể hoàn toàn thoát ly khỏi chúng thần đại lục. Trong vị diện ấy, bọn họ không có thứ gì là làm không được, cho dù là chủ thần có thần cách cũng không thể chiến thắng hắn trong không gian đó, thật sự tự do tự tại muốn làm gì thì làm. Chủ thần có thần cách là vô địch, nhưng nếu như bọn họ có thứ này dựa vào, chủ thần không lập tức giết chết bọn họ, thì chỉ cần trốn vào trong vị diện ấy là có thể bình yên vô sự rồi. Một cái vị diện không gian khác thường chưa thật sự hoàn thành hôm nay đã hỏng hoàn toàn. Mai Tây Ti thấy tâm huyết nhiều năm của mình và Đan Ni Tư bị một lửa tiêu hủy, còn kích động hơn so với chủ sở hữu, đột nhiên phun một ngụm máu tươi lên trên mặt thủy tinh cầu. Trong tích tắc, linh hồn bà ta và thủy tinh cầu dường như trở thành một thể, bên trong thủy tinh cầu vậy mà lại xuất hiện một bộ não người rõ ràng, tủy não, bán cầu trái, phải. Một người sống nhất thiết phải có não. Trung tâm của thủy tinh cầu tất cả đều hiện ra rõ ràng. Một luồng khói màu tro lờ mờ trôi lơ lửng, dường như là thần hồn của một người. Dần dần, một bóng người từ từ hiện lên. Từng cụm mây trắng ở xung quanh nhanh chóng di chuyển, bay về một hướng nào đó. Đan Ni Tư hai mắt phát ra ánh sáng rạng rỡ kỳ dị, chăm chú nhìn bóng dáng hiện lên trong thủy tinh cầu. Vài giây sau, Đan Ni Tư đột nhiên phát hiện được cái gì đó, khuôn mặt ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn trời. Một bóng dáng nhạt nhòa trong đám mây phía trên đỉnh đầu hai người chợt vọt tới, phát ra sát khí nồng nặc, giống như là nước trong biển máu bị vỡ đê, cuồn cuộn ầm ầm cuốn xuống. Ở phía trên, Đan Ni Tư chấn kinh, một tay nắm lấy Mai Tây Ti, lập tức dùng không gian di động né tránh, hơn nữa thuận tay vỗ vào Mai Tây Ti hai tay đang nắm chặt thủy tinh cầu. Mai Tây Ti bỗng chốc tỉnh lại, trong mắt toàn là tơ máu dày đặc, hai dòng máu tươi đỏ thẫm từ bên trong mũi chảy ra. Lấy linh hồn của mình làm trung gian, miễn cưỡng dò xét vốn là chuyện không nên làm, cho nên bà ta phải trả một giá khá đắt. Phía dưới, bọn ma đầu lồng lộn khắp nơi. Thủ hạ của Ngõa Tây Tư toàn bộ vọt ra, hướng về những liệt thần giả xâm phạm liều mạng. còn hắn được giải thoát từ trong hàng băng, phát hiện Đan Ni Tư và Mai Tây Ti bị 17 thanh phi kiếm vây khốn, nhưng cũng không lập tức tiến lên liều mạng, mà đứng ở một bên nhìn chòng chọc vào hai tên, vừa ra tay chém giết không nương tay đám liệt thần giả. Khi Đan Ni Tư và Mai Tây Ti lợi dụng cấu trúc không gian vị diện ngàn năm rời đi, Ngọa Tây Tư đã đóng băng chính thượng vị thần của liên minh liệt thần giả. Ngọa Tây Tư, chúng ta giết đứa con gái trước. Đột nhiên, phía trên đỉnh tuyết băng vọng xuống âm thanh của Hàn Thạc. Tâm niệm vừa động, chính luồng hàn khí mịt mù từ Ngọa Tây Tư bắn ra, vừa khéo trúng người chính thượng vị thần vừa đông cứng thành những bức tượng băng. Kèn két. Kèn két. Chính bức tượng băng chia năm xẻ bảy, thân thể của chính liệt thần giả bị chia thành mấy trăm khối nhỏ, từng cục máu thịt bị băng bọc lại nứt bay ra ngoài. Rời cái, rớp, xuống đất. Tới đây. Ngọa Tây Tư cười lạnh, bộ dáng cười dữ tợn âm u, không thèm để ý đến màn giết chóc hỗn loạn trên đỉnh tuyết băng, nhìn lên Mai Tây Ti đang trào hai dòng máu tươi trên bầu trời nhếch mép, như là một ác ma khát máu. Khi ở tại đỉnh tuyết băng, hắn trơ mắt nhìn mấy thủ hạ cao thủ vì hắn mà bị giết, nhưng lại bất lực. Khi đó Ngọa Tây Tư đã thề, chỉ cần mình có thể thoát khỏi, nhất định không tiếc trả mọi giá phải bắt được đôi cẩu nam nữ liệt thần giả kia. Vào thời khắc gian nan thống khổ nhất, Ngọa Tây Tư đã chịu đựng được, thời khắc mà hắn tưởng chết chắc đã qua. Bây giờ hắn đòi nợ máu phải trả bằng máu. Hiện giờ Hàn Thạc tới rồi, hắn đã không còn phải đơn độc chiến đấu nữa. Đỉnh tuyết băng không phải nơi dễ xông vào đâu. Ngọa Tây Tư phóng thẳng lên trời, hợp với Hàn Thạc một trên một dưới cùng giáp công hai kẻ xâm phạm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.